Chương 451, cái này kỳ thật hẳn là một loại cáo biệt. Nếu là Lạc Thần Tâm cùng Lạc Thần Hy đã đổi trở về đâu? Mục Diệc Thần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Mục Diệc Lăng một cái giật mình, mở to hai mắt nhìn, a cái này đây không thể nào, ta lên tuần còn gặp qua chị dâu, nàng không phải rất bình thường sao? Nhìn không ra có chỗ nào không đúng, còn nói qua mấy ngày muốn mang Đường Đường đến ta nơi đó cùng Tuyết Cầu chơi đâu. Mục Diệc Thần đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh hàn ý. Đầu tuần nàng xác thực không có cái gì không đúng địa phương, thế nhưng là đêm qua thế nào? Mục Diệc Lăng lơ ngơ. Mục Diệc Thần quét mắt nhìn hắn một cái, đem tối hôm qua bắt đầu chuyện phát sinh đều nói một lần. Cũng có khả năng là ta nghĩ nhiều rồi, bất quá Đường Đường phản ứng quá trực tiếp. Nàng từ đêm qua bắt đầu vẫn tại cường điệu đây không phải nàng đại tỷ tỷ. Ta nguyên lai vẫn không rõ đây là ý gì, cảm thấy không có khả năng có như vậy cầu huyết sự tình. Nhưng là, hiện tại, nhìn ngươi phần này báo cáo điều tra, nếu là Lạc Thần Tâm đã trở về, còn cùng Lạc Thần Hy đã đánh cháo. Cái kia tất cả, đều có thể giải thích thông được. Bằng không thì mà nói, thực sự không cách nào giải thích, hắn vì sao nhìn thấy đối phương liền toàn thân cứng ngắc. Liền nữ nhân kia mà nằm ở trên giường, hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng sinh lý. Rõ ràng hắn mỗi lần nhìn thấy nhà mình tiểu nữ nhân thời điểm, đều khó khống chế bản thân, vài phút muốn đem nàng đè ngã ở trên giường để cho nàng tranh thủ thời gian cho bánh bao nhỏ sinh đệ đệ muội muội. Bây giờ nghĩ lại, tiểu nữ nhân hôm trước cự tuyệt hắn cầu cưới, kết quả lại chủ động nhảy múa cột dụ hoặc hắn, cùng hắn lăn cả đêm ga giường. Cái này kỳ thật hẳn là một loại cáo biệt. Mục Diệc Lăng vẫn là một mặt không dám tin. Thế nhưng là cái này không khỏi cũng quá xảo một chút. Ra ta mới vừa đem sự tình tra rõ ràng, vừa vặn các nàng hôm qua liền đổi trở về, làm sao lại có loại sự tình này? Mục Diệc Thần miễn cưỡng dằn xuống trong lòng chua xót cảm giác, sao không khả năng ngươi cùng hắn ở nơi này đoán, không bằng ngay lập tức đi cho ta đem sự tình tra rõ ràng. Mục Diệc Lăng một cái giật mình, tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu, RUNG, đại ca. Ngươi nói đúng, cái kia ta lập tức đi thăm dò Lạc Thần Tâm xuất nhập cảnh ghi chép. Hắn xoay người liền muốn rời đi. Nhưng là, lại bị Mục Diệc Thần đè lại bả vai. Cha gia nhập cảnh ghi chép quá chậm, có cái càng mau làm hơn pháp, lập tức liền có thể biết được kết quả. A, biện pháp gì? Mục Diệc Lăng khẽ giật mình. Chị dâu ngươi hiện tại cùng ta tình cảm rất tốt, lại như vậy ưa thích Đường Đường, coi như Lạc Thần Tâm đã trở về, nàng cũng không khả năng không nói tiếng nào liền rời đi. Trừ phi, nàng nhận lấy bức hiếp, mà bây giờ, có khả năng nhất uy hiếp được nàng, chỉ có một cái nhân tố. Mục Diệc Thần thon dài ngón tay trên con chuột sẽ qua, văn kiện lật vài tờ, tìm được trong đó một hàng chữ nhỏ. Là Lục Văn Quân nằm viện Di Hòa Quốc tế bệnh viện tư liệu. Mục Diệc Lăng cu nở dê kịp phản ứng, đại ca, nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ là Lạc An Quốc bọn họ lại dùng chị dâu dưỡng mâu đến uy hiếp nàng? Mục Diệc Thần nói, ta chỉ là như vậy suy đoán. Vẫn phải là gọi điện thoại chứng thực một lần. Hắn cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm Di Hòa Quốc tế bệnh viện viện trưởng điện thoại. Ta là Mục Diệc Thần. Ta có một vị thân thích tại quý viện nằm viện, ta nghĩ biết rõ, nàng tình huống bây giờ như thế nào. Tính danh Lục Văn Quân, hơn 40 tuổi một vị nữ sĩ, bệnh tim. Ngươi nói cái gì? Mục Diệc Thần toàn thân chấn động, tay run một cái, điện thoại rơi trên mặt đất. Chương 452, dù sao, chết người mới là vĩnh viễn không biết nói chuyện. Mục Diệc Lăng gặp hắn đại ca sắc mặt không đúng, bước nhanh tới. Đại ca thế nào, tình huống như thế nào, ngươi không muốn làm ta sợ a? Bệnh viện bên kia đến cùng nói thế nào? Mục Diệc Thần nhắm lại hai mắt, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Lần nữa mở mắt, đáy mắt mang theo thấu xương lạnh ý. Bệnh viện bên kia tin tức, Lục Văn Quân đã không có ở đây Di Hòa Quốc tế bệnh viện, nhưng là, nàng không phải bình thường chuyển viện rời đi, mà là tại 3 ngày trước. Bị một đám hung thần ác sát lưu manh cưỡng ép mang đi. Mục Diệc Lăng cũng không nghĩ đến, sẽ nghe thế dạng đáp án, khiếp sợ kêu lên, cái gì, tại sao có thể như vậy cưỡng ép mang đi, đây không phải là bắt cóc sao? Bệnh viện chẳng lẽ không có báo cảnh sát chưa? Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, phía bệnh viện khẳng định báo cảnh sát. Bất quá, nhóm này lưu manh tất nhiên dám ở ban ngày ban mặt phía dưới làm loại sự tình này, khẳng định có nơi dựa dẫm, hoặc là một ít thế lực ngầm, bằng không thì sẽ không như thế phách lối. Báo cảnh sát cũng sẽ không có tác dụng gì. Mục Diệc Lăng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hung hăng nắm quả đấm một cái. Lạc gia thậm chí ngay cả loại sự tình này đều làm ra được, chị dâu thực sự là quá đáng thương. Đây còn phải nói, nhất định là Lạc An Quốc cùng Lạc Thần Tâm chủ ý, dùng để uy hiếp chị dâu ngươi. Hơn nữa, thời gian vừa lúc tại 3 ngày trước đó, nói cách khác, ta cảm giác khẳng định không có sai, Lạc Thần Tâm cùng chị dâu ngươi, liền là lại hôm qua đánh cháo, khó trách ta hôm qua về đến nhà, đã cảm thấy không thích hợp từ bên ngoài nhìn vào, Mục Diệc Thần phản ứng còn không có Mục Diệc Lăng kịch liệt. Thậm chí thanh âm nói chuyện đều rất bình tĩnh. Nhưng là, Mục Diệc Lăng biết rõ, đây thật ra là hắn ca đã giận đến cực hạn biểu hiện. Đại ca, nếu như cũng đã xác nhận ngươi đoán, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi Lạc gia, tìm Lạc An Quốc tính sổ sách, để cho hắn đem chị dâu giao ra. Mục Diệc Lăng vừa nói, quay người muốn đi. Chờ đã đứng lại cho ta, hiện tại không thể đi. Mục Diệc Thần bỗng nhiên lên tiếng, gọi hắn lại. A đại ca, vì sao không thể đi? Mục Diệc Lăng mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng là, vẫn là theo lời dừng bước. Mục Diệc Thần hé mắt, ánh mắt thảm đạm, khỏe miệng nít, sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Bọn họ dám đi bệnh viện công nhiên bắt cóc Lục Văn Quân, nói rõ Lạc Thần Tâm nhất định có thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Hơn nữa bọn họ ra tay rất ác, vì đạt tới mục tiêu, không cố kỵ gì. Cho nên, làm không tốt, Lục Văn Quân hiện tại cũng đã mất mạng. Mục Diệc Lăng khẽ giật mình, hơi suy nghĩ một chút, cũng không thể không thừa nhận hắn ca là đúng. Không sai, cũng dám bắt cóc, làm không tốt thực xe trực tiếp đem người giết đi xử lý như vậy mới là nhất gọn gàng, không cần lo lắng bọn họ những cái này nhận không ra người sự tình bại lộ. Dù sao, người chết mới là vĩnh viễn không biết nói chuyện, đúng vậy à, người chết mới là vĩnh viễn không biết nói chuyện. Mục Diệc Thần lặp lại câu nói này, thanh âm có chút phiêu hốt. Cho nên, chị dâu ngươi tình cảnh, chỉ sợ cũng so với chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm nhiều, làm không tốt, nàng cũng đã cái gì. Nghe lời này, Mục Diệc Lăng giật mình, trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy à, đối phương liền Lục Văn Quân đều có thể dưới dạng này độc thủ, đối với Lạc Thần Hy, lại làm sao có thể nhẹ nhõm buông tha đâu. Dù sao, Lạc Thần Hy mới là đối với bọn họ bí mật rõ ràng nhất người. Hơn nữa, Lạc Thần Hy tồn tại, đối với Lạc Thần Tâm mà nói, vốn chính là quả bom hẹn giờ. Tùy thời có thể lo lắng, nàng lại đột nhiên xuất hiện, vạch trần bản thân. Chương 453, trong lòng đau đến cực hạn, thân thể đau đớn liền không có ý nghĩa. Muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, phương pháp tốt nhất, chính là giết người diệt khẩu. Đương nhiên, người bình thường không có dạng này đảm lượng, cũng không có hủy thi diện tích năng lực. Nhưng từ Lạc Thần Tâm người bắt cóc Lục Văn Quân thủ đoạn đến xem, nàng nên không thiếu hụt năng lực như vậy. Chẳng lẽ, nàng thật? Mục Diệc Lăng trong đầu cực nhanh lóe suy nghĩ. Đồng nhiên, nghe được bang một tiếng vang thật lớn, hắn đột nhiên giật mình, ngẩng đầu. Phát hiện Mục Diệc Thần tại bất chi bất giác bên trong, đã đem trong tay một cái xương chén trà bằng sứ cho mạnh mẽ bóp nát, mảnh sứ vỡ phiến rơi đầy đất, còn có mấy phiến đã đâm thật sâu vào hắn lòng bàn tay. Máu tươi lập tức tràn ra ngoài, dọc theo hắn lòng bàn tay hướng phía dưới chảy xuôi. Mục Diệc Lăng giật nảy mình, tranh thủ thời gian bắt lấy đại ca tay. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Liền không thể cẩn thận một chút sao? Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, đại ca hắn không hổ là đại ca hắn, gặp được chị dâu có thể xảy ra chết chưa biết tình huống, còn có thể bảo trì đầu não tỉnh táo, phân tích ra nhiều như vậy phía sau manh mối đến. Dạng này tâm lý tố chất, thật sự là làm cho người bội phục. Nào biết được, đây chẳng qua là hiện tượng bề ngoài. Mục Diệc Thần chỉ là kiên quyết bản thân sợ hãi và bất an ép xuống. Nhưng là, cuối cùng vẫn là không nhịn được bạo phát đi ra. Mục Diệc Lăng cuống quýt khuyên nhủ, ngươi yên tâm, chị dâu thông minh như vậy, hơn nữa từ trước đến nay vận khí rất tốt, nhất định sẽ phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối không có khả năng bị Lạc Thần Tâm dạng này tiện nhân cho hại chết. Coi như nàng không chết, hiện tại tình cảnh QNZ nhất định rất nguy hiểm, đáng chết Lạc Thần Tâm. Mục Diệc Thần nhắm lại hai mắt. Mục Diệc Lăng nhìn một chút hắn lòng bàn tay vết thương, phát hiện rất sâu, lập tức nói, đại ca, người vết thương này quá sâu, phải đi bệnh viện. Không đi, Mục Diệc Thần một cái vẹt ra tay hắn. Không chỉ không có buông tay ra, ngược lại còn nắm lên nắm đấm. Để cho những cái kia mảnh sứ vỡ đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, Mục Diệc Lăng mặt đều co quắp, đại ca hắn dạng này tự ngược thật không đau sao? Nhưng mà, Mục Diệc Thần nhưng ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một lần. Trong lòng đau đến cực hạn, trên thân thể một chút đau đớn, liền lộ ra không có ý nghĩa. Huống hồ, hắn còn cần dạng này đau đớn, tới nhắc nhở bản thân, hắn còn sống sau nửa ngày, hắn mới lên tiếng, Diệc Lăng, có một việc phải giao cho ngươi xử lý. Mục Diệc Lăng một cái giật mình, vội vàng đáp, là, đại ca, ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, tìm Tơ Y đại tẩu tìm ngươi chị dâu sự tình, cũng không cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ giao cho bộ an ninh người tới làm, trừ phi cờ ơn ở cha tìm một chút tin tức, lại tới tìm ngươi hỗ trợ. Mục Diệp Thần bức bách bản thân tỉnh táo. Lúc này, càng cần hơn hắn bảo trì đầu óc thanh tỉnh, làm ra phán đoán. Bởi vì, hắn tiểu nữ nhân cờ ơn ở hắn Mục Diệp lăng khẽ giật mình, vì sao không cần ta hỗ trợ tìm chị dâu. Mục Diệp Thần nhìn hắn một cái này phía sau khẳng định có thế lực ngầm dính vào, ngươi tham dự vào quá nguy hiểm. Thế nhưng là Mục Diệp lăng còn muốn nói tiếp. Mục Diệp Thần cắt đứt hắn, ta còn có chuyện càng trọng yếu phải giao cho ngươi tới xử lý, hơn nữa, cũng chỉ có thể ngươi tới xử lý. Nghe nói như thế, Mục Diệp lăng tinh thần một chút. Chuyện gì đại ca, ngươi cứ việc phân phó, chúng ta bây giờ không rõ ràng Lạc Thần Tâm thế lực sau lưng, cho nên, vì để tránh cho nàng đồng bọn đối với ngươi chị dâu hạ độc thủ, chúng ta xác nhận chị dâu ngươi tung tích trước đó, không thể lập tức cùng Lạc Thần Tâm trở mặt, ngươi sau khi trở về, nhất định phải khống chế lại bản thân. Chương 454, ta thần hy, ngươi đến cùng ở chỗ nào? Mục Diệp lăng cắn răng. Mặc dù Mục Diệp Thần nói cũng là đu nờ dê, nhưng là, nghĩ đến Lạc Thần Tâm phía sau làm những cái này nhận không ra người sự tình, hắn liền khống chế không nổi trong lòng nỗi ý hận, không thể thay hắn đại ca đại tẩu xé cái này hắc liên hoa tốt tốt ta tận lực không phải tận lực, là nhất định phải làm đến hiện tại chị dâu ngươi còn có thể là an toàn, nếu là chọc giận Lạc Thần Tâm, nàng rất có thể làm ra quá kích sự tình đến, chúng ta không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Mục Diệp lăng đành phải gật đầu. Tốt, đại ca, ta hiểu được. Vậy trong nhà những người khác, có phải hay không QNZ muốn nói cho bọn hắn biết một lần? Mục Diệp Thần trầm ngâm chốc lát. Ngươi không nên chủ động nói, nếu như cha mẹ nhìn ra có vấn đề, ngươi lại thản nhiên. Nhưng là, không muốn cùng Vi Vi nói. Nàng là một thẳng tính, trong lòng giấu không được bí mật, đến lúc đó không nín được, vạn nhất lộ ra trần tướng, liền không xong. Tốt, đại ca. Đúng rồi. Cái kia đường đường làm sao bây giờ? Đường đường không biết chị dâu bị đánh cháo, cùng bình thường một dạng kề cận nàng, thế nhưng là rất nguy hiểm. Lạc Thần Tâm thế nhưng là có ngược đãi qua đường đường tiền khoa lần này, Mục Diệp Thần không có trả lời ngay. Mục Diệp Lăng có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Mục Diệp Thần biểu hiện trên mặt rất phức tạp. Đại ca, Mục Diệp Thần lúc này mới lên tiếng, ngươi sai, kỳ thật, đường đường so với chúng ta thông minh nhiều. Nàng hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thần Tâm, liền nhận ra nàng không phải nàng đại tỷ tỷ, hôm qua vừa khóc vừa gào, còn đạp Lạc Thần Tâm mấy chân. Nàng mới sẽ không nhận lầm người. Bây giờ nghĩ lại, nhà hắn tiểu công chúa thực sự là quá thông minh, lập tức liền có thể phân rõ ràng, đến cùng ai đối với nàng tốt, ai đối với nàng không tốt. Nàng đều là dựa vào bản năng, đến cảm giác cùng phán đoán. Nhưng lại bọn họ những cái này đại nhân, thường thường bị đủ loại biểu tượng mê hoặc, phân không rõ thật giả. Nhà hắn tiểu nữ nhân nếu là biết rõ bánh bao nhỏ như vậy giữ thì nàng, khẳng định cao hứng muốn mạng a. Dù sao tại chỗ nữ nhân ngốc trong mắt, bánh bao nhỏ mới là nàng bà bối, hắn nam nhân này là mua bánh bao nhỏ đưa tặng phẩm. Bất quá, vì để phòng vạn nhất. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách mỗi ngày tự mình đi nhà trẻ tiếp đường đường, tận khả năng tránh cho đường đường cùng Lạc Thần Tâm tiếp xúc, bảo vệ tốt tiểu công chúa. Đại ca ngươi yên tâm đi. Đường đường liền giao cho ta. Mục Diệp lăng rời đi về sau, Mục Diệp Thần lập tức gọi điện thoại, đem bộ an ninh lượng cả đám người tìm tới. Nghe nói thiếu phu nhân bị người đánh cháo, còn mất tích, bọn bảo tiêu đều vạn phần chấn kinh. Lập tức dựa theo Mục Diệp Thần an bài, chia ra làm việc đi. Mục Diệp Thần tựa lưng vào ghế ngồi, mi tâm nhíu chặt, nhắm mắt lại. Thần hy trong miệng hắn, lần thứ nhất phun ra cái tên này. Nguyên lai, đây mới là hắn tiểu nữ nhân tên thật. Liên cung bản thân nàng một dạng, thanh tịnh mà ngọt ngào. Khó trách, trước kia hắn mỗi lần bảo nàng thần tâm thời điểm, sắc mặt nàng đều sẽ có chút mất tự nhiên. Hắn lại còn tưởng rằng là tiểu nữ nhân không quen dạng này thân mật xưng hô. Hắn nghĩ có thể ngay trước tiểu nữ nhân mặt, gọi ra nàng tên thật. Cũng muốn nắm tay nàng, nói cho tất cả mọi người, Lạc Thần Hy mới là hắn ưa thích nữ nhân, chân chính Mục gia thiếu phu nhân. Thế nhưng là ta Thần Hy, ngươi đến cùng ở chỗ nào? 7 ngày sau, thịnh gia láo trạch. Lạc Thần Hy đã nghĩ thời gian rất lâu, muốn tìm rời đi nơi này hoặc là cùng Mục Diệp Thần bắt được liên lạc biện pháp. Thế nhưng là, thủy chung tốn công vô ích. Thịnh gia biệt thự các biện pháp an ninh mặc dù không bằng Mục gia, nhưng là, một ngày 24 giờ đều có bảo tiêu tuần tra. Chương 455, ngươi không được, chính là không được. Mà điện thoại di động của nàng đang chạy trối chết thời điểm ném xuống, Thịnh Dục nơi này lại không có điện thoại. Nàng nghĩ gọi điện thoại liên lạc, cũng là không có cơ hội. Bất quá, đây đều là thứ yếu nguyên nhân. Mấu chốt nhất là, nàng hai cái đùi thụ thương đều không nhẹ, dù là nằm trên giường 7 ngày, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại, nàng nhưng lại có thể nhịn đau xuống giường đi vài vòng. Nhưng là, muốn chạy nhanh một chút, vậy liền không làm được. Loại tình huống này, làm sao có thể rất nhiều bảo tiêu dưới sự giám thị, trộm chuồn đi ngay tại nàng phiền muộn thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Thịnh Dục đẩy cửa vào. Thấy được nàng tựa ở bên cửa sổ bên trên, nhịn không được nhíu mày. Ta nói tiểu khả ái, ngươi không phải là dự định từ cửa sổ bỏ xuống đi thôi, quên nói cho ngươi, vì phong trộm, mỗi một cánh cửa sổ phía dưới đều lắp lưới điện, tùy tiện leo cửa sổ mà nói không chừng sẽ bị treo ở giữa không trung nhảy bờ rắc đan sờ. Ai nói ta muốn nhảy cửa sổ? Lạc Thần Hy quay đầu, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng lại không nốc, biết rõ không có khả năng thành công, còn đi tự ngược gian phòng này, thế nhưng là tại lầu 3. Nàng không chịu tổn thương thời điểm, bò xuống đi ngược lại cũng không phải không được, nhưng bây giờ cái này nửa tàn phế trạng thái nàng nhưng không có tìm đường chết yêu thích. Thịnh Dục, ngươi tra được mẹ ta ở nơi nào sao? Nghe lời này một cái, Thịnh Dục trên mặt toát ra mấy phần vẻ xấu hổ. Cái này khụ khụ, còn không có lại không có tra được đều đã 7 ngày, ngươi đến cùng được hay không a? Ngươi không phải lời thề son sắt mà nói, ngươi có thể giúp ta tra được mẹ ta tung tích sao? Lạc Thần Hy đầy vẻ khinh bỉ. Thịnh Dục sắc mặt khó coi hơn, cái này không phải có chút tình huống đặc biệt sao? Ta không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm thế mà như vậy có bản lĩnh, có thể ẩn tàng ở manh mối, ngay cả ta cũng không tìm tới Lục Văn Quân tung tích. Lạc Thần Hy hừ lạnh nói, kéo cái gì tình huống đặc biệt ra ngươi không được, chính là không được Lạc Thần Tâm đều có thể nắm vững cái gì ghê gớm thế lực liền để ngươi đường đường Thịnh Tam thiếu đều thúc thủ vô sách. Ngươi hoặc là không có nghiêm túc tìm, hoặc là chính là khoác lác. Ngươi nói ai không được theo như ngươi nói, đây là tình huống đặc biệt, Thịnh Dục quả thực đều muốn hụt máu. Hôm nay việc này, quả thực khắp nơi lộ ra quỷ dị. Thịnh gia mặc dù không bằng Mục gia dạng này đỉnh tiêm thế gia, nhưng là, bởi vì gia tộc bên trong có trưởng bối tham chính, có thể vận dụng tài nguyên cũng không ít. Hắn vốn cho là, tìm người mà thôi, tuyệt đối là phi thường nhẹ nhõm. Nào biết được, Lục Văn Quân từ bệnh viện bị người mang đi về sau, giống như là từ bước hơi khỏi nhân gian một dạng, thế nào đê ú không ca cờ hờ na ho tìm tơ y mỗi lần có một chút manh mối, điều tra tiếp, manh mối lại gãy rồi. Giống như là có cái gì lực lượng trong bóng tối ngăn cản hắn điều tra. Thế nhưng là, những lời này, hắn coi như cùng Lạc Thần Hy giải thích cũng vô dụng. Bởi vì dựa theo lẽ thường phán đoán, Lạc Thần Tâm bất quá là Lạc gia con gái, sẽ không có lớn như vậy năng lượng, thậm chí có thể ảnh hưởng hắn điều tra. Lạc Thần Hy hiển nhiên liền thì cho là như vậy. Nàng đợi Thịnh Dục một chút, ngươi tất nhiên tìm không thấy người, làm gì đem ta nhốt ở chỗ này tranh thủ thời gian thả ta, ta muốn đi tìm Mục Diệp Thần, ngươi có biết hay không, mẹ ta tình trạng cơ thể có bao nhiêu hỏng bét, mặc dù, trên lý luận mà nói, không có tìm được nàng trước đó, Lạc Thần Tâm là không thể nào đối với Lục Văn Quân hạ độc thủ. Nhưng là, mọi y thư đều có ngoại lệ. Mỗi kéo dài thêm một ngày, trong nội tâm nàng bất an liền gia tăng một chút. Thịnh Dục mấp máy môi, đồng nhiên đem một tấm báo chí ném tới trước mặt nàng. Ngươi cho rằng, ngươi trở về tìm Mục Diệp Thần, hắn liền sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi xem cái này đưa tin. Chương 456, hắn căn bản cũng không có phát hiện ngươi đi thôi. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, túi đầu xem xét. Hôm nay T thành phố Nhật báo sách giải trí, đầu đề tiêu đề dị thường run run. Quốc dân lão công Mục Diệp Thần hư hư thực thực cần cưới, mang theo thê nữ du lịch bị lộ ra ánh sáng. Lạc Thần Hy con người co rút lại một chút, dưới tầm mắt rời. Sách giải trí nhất quán đi tiểu tính, xứng một tấm mơ hồ không rõ ảnh chụp, 9 thành 9 ăn dưa quần chúng đều thấy không rõ ai là ai loại kia, sau đó dùng vòng đỏ đánh dấu nhân vật. Bất quá, Lạc Thần Hy vẫn là có thể nhận ra được. Trên tấm ảnh đứng ở xe thể thao bên cạnh nam nhân, đúng là Mục Diệp Thần không sai. Trong ngực hắn ôm tiểu khả ái, chính là bọn họ nhà bánh bao nhỏ. Mà Lạc Thần Tâm đứng tại phía sau hai người cách đó không xa, hướng bọn họ đi qua. Thoạt nhìn, thật giống là một nhà ba người không chạy. Phía dưới đưa tin nội dung, là có liên quan Mục Đại Thiếu một nhà ba người như thế nào ngọt ngào du lịch, miêu tả phải trả đặc biệt khoa trường, nói Mục đại thiếu như thế nào thực lực sủng thê. Nhìn thấy cái này đưa tin, Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên là, còn tốt trên báo chí không có cách nào phát biểu độc giả bình luận. Nếu là tại hế bù bên trên, dạng này một đầu đưa tin, bình luận khu khẳng định đã nổ tung quốc dân lao công ẩn cưới như vậy run run tiêu đề, đoán chừng sẽ bị Mục Diệp Thần cái kia một đống lớn lao bà phấn cho phun chết. Thịnh Dục nhìn xem nàng có chút chố mắt biểu lộ, nhếch miệng lên mỉm cười. Tiểu khả ái, ngươi thấy được a, ngươi không có ở đây Mục gia, Mục Diệp Thần trôi qua cu nở dê vẫn là rất vui vẻ, một chút ảnh hưởng đều không có. Lạc Thần Hy một mực túi đầu xem báo nói, nghe được hắn lời nói, mới ngẩng đầu lên. Bất quá, cũng không có Thịnh Dục trong dự liệu loại kia thâm thụ đả kích biểu lộ, mà là lộ ra tương đối yên tĩnh. Thịnh Tổng, ngươi cho ta xem cái này là có ý gì, loại này sách giải trí hàng ngày viết linh tinh, một chút cũng không phụ trách nhiệm, ta chẳng lẽ sẽ tin tưởng loại này đưa tin những cái này đội chó săn, mỗi ngày theo dõi danh nhân, đập không đến chân thực bắt quái, còn muốn lập tin tức đi ra. Hơi có chút lý trí người đều biết rõ, không thể tin. Giống Mục Diệt Thần bạn thân Bạch Nhị Thiếu, đều bị viết thành tê thành phố thứ nhất hoa tâm đại la bậc, dựa theo bát quái trên tin tức viết, nói là ngựa giống đều không đủ. Nhưng trên thực tế, từ nàng cùng Bạch Thế Vân tiếp xúc mấy lần thoạt nhìn, hắn giống như cũng không giống trong truyền thuyết như thế Thịnh Dục gặp nàng không tin, lập tức có chút ăn quả đắng. Lạc Thần Hy đem báo chí nhích sang bên đẩy. Thịnh Dục nhíu nhíu mày, làm sao ngươi liền một chút đều không nhìn ra vấn đề đến không sai. Cái này đưa tin hơn phân nửa là khoa trường, nhưng là, Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Tâm ở chung vẫn rất hòa hợp, đây không phải nói rõ, hắn căn bản cũng không có phát hiện ngươi đi thôi, căn bản không nhận ra ngươi cùng Lạc Thần Tâm nghe nói như thế, Lạc Thần Hy động tác trên tay một trận. Thịnh Dục thấy thế, trong lòng vui vẻ, lại tiếp tục nói, lại nói, ngươi xem xuống mặt những báo cáo này nội dung, miêu tả đến cặn kẽ như vậy, nói Mục Đại Thiếu mang Lạc Thần Tâm cùng con gái đi ra ngoài chơi. Tự mình ôm con gái, không bỏ được phu nhân vất vả. Chậc chậc, thật ngọt ngào a, hắn cùng Lạc Thần Tâm tình cảm vẫn là rất thật sao. Thịnh Dục thêm dầu thêm mỡ nói một phen, rốt cục nhìn thấy Lạc Thần Hy sắc mặt có biến hóa. Hắn tranh thủ thời gian khuyên nhủ, cho nên ta nói a, nam nhân này đại bộ phận đều dựa vào nửa người dưới suy nghĩ. Mục Diệp Thần đi cùng với ngươi thời điểm, mặc dù biểu hiện được rất quan tâm ngươi, nhưng hắn đơn giản cũng chính là coi trọng ngươi dung mạo xinh đẹp mà thôi. Đổi một giống như ngươi, hắn đồng dạng ưa thích. Ngươi chính là không cần trông cậy vào hắn. Đủ Lạc Thần Hy bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt hắn. Chương 457, Đường Đường, ngươi có nhớ hay không đại tỷ tỷ? Còn nữa, chán ghét xú nam nhân Thịnh Dục thấy được nàng thần sắc kích động, không chỉ có không ngừng, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Thần Hy, ngươi phải tiếp nhận hiện thực, hiện thực, hiện thực là được bản này đưa tin không hề có một chữ có thế tin. Lạc Thần Hy trên mặt tràn đầy cũng là tức giận cùng kiên quyết, không vui nói ra, Mục Diệp Thần mới không phải như vậy người, cái này bất quá chỉ là cậu tử tại tin đồn thất thiệt, cứ như vậy một tấm hình, đến cùng chỗ nào nhìn ra hắn cùng Lạc Thần Tâm thân mật, nói không chừng căn bản chính là Lạc Thần Tâm bản thân đem ảnh chụp gửi cho báo xã, chính là nghị công khai cùng Mục Diệp Thần kết hôn sự tình. Thịnh Dục vẫn bắt đầu lông mày, Thần Hy, ngươi thanh tỉnh một chút được không, sự thật đều bày ở trước mắt. Ngươi còn tại cho Mục Diệp Thần tìm lý do, ta rất thanh tỉnh Thịnh Tổng, ngươi nói lời như vậy nữa, đừng trách ta trở mặt. Lạc Thần Hy nghiêm mặt nhỏ, không khách khí chút nào nói ra. Thịnh Dục hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Thần Hy thế mà lại như vậy tin tưởng Mục Diệp Thần, rõ ràng chứng cứ đều đã bày ở trước mắt nàng, nhưng từ trong mắt nàng, cũng không có thấy bất luận cái gì chút hoài nghi, loại này tín nhiệm hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Trong lúc nhất thời, Thịnh Dục đều bị kinh hãi. Hắn vẫn cho là, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần chỉ là thay mặt gả chồng vợ, tính toán đâu ra đấy cũng liền ở chung được mấy tháng mà thôi. Cho dù có tình cảm, cũng sẽ không quá sâu. Nào biết được, Lạc Thần Hy đã lâm vào đến sâu như vậy, nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, Mục Diệp Thần dạng này hào phú đại thiếu, cái dạng gì mỹ nhân chưa từng gặp qua, thật đúng là có thế. Đối với nàng tình thâm không thay đổi, Thịnh Dục tự hồ bị đả kích, quay người rời đi. Lạc Thần Hy một lần nữa cầm tờ báo lên, đem mới vừa rồi không có xem hết đưa tin xem xong. Bất quá, đó cũng không phải bởi vì nàng tin tưởng bản này đưa tin nội dung. Nàng vừa rồi nói với Thịnh Dục những lời kia, cũng không phải là gạt người, mà là xuất phát từ nội tâm. Kỳ thật, từ đưa tin bên trên xứng bức tranh này liền có thể nhìn ra. Mục Diệp Thần mình ôm lấy bánh bao nhỏ đi ở phía trước, Lạc Thần tâm là mình muốn đi theo đám bọn hắn. Nếu là đổi nàng cùng Mục Diệp Thần, bánh bao nhỏ, một nhà ba người cùng đi ra chơi, Mục Diệp Thần là chốc lát cũng không chịu rời đi bên người nàng. Coi như ôm bánh bao nhỏ, một cái tay khác cũng sẽ một mực cùng với nàng mười ngón đan sen, tựa như sợ hãi nàng sẽ nửa đường chạy mất một dạng. Đừng nói Mục Diệp Thần, nàng đi xa một chút, bánh bao nhỏ cái thứ nhất liền sẽ cấp bách, tìm khắp nơi đại tỷ tỷ, mới sẽ không vùi ở ba ba trong ngực liền bất động rồi. Bất quá, cứ việc nàng tin tưởng Mục Diệp Thần đối với nàng tâm. Nhưng là, nàng cùng Lạc Thần tâm trao đổi thân phận sự tình, dù sao quá ly kỳ, nàng không cảm thấy Mục Đại Thiếu có thể đoán được. Lạc Thần tâm nếu là làm yêu, Mục Diệp Thần người đại nhân này ngược lại không có gì. Liền sợ bánh bao nhỏ sẽ bị thương tổn. Bây giờ thấy trên tấm ảnh bánh bao nhỏ nhu thuận đáng yêu, ghé vào ba ba bờ vai bên trên, giống như ngủ thiếp đi, nàng mới yên lòng. Trong lòng dần dần dâng lên một loại khó nói lên lời chua xót cảm giác. Hãy nấy, không muốn, hối hận đủ loại tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Đường đường, ngươi có nhớ hay không đại tỷ tỷ còn nữa, chán ghét xú nam nhân nếu là đụng Lạc Thần tâm một ngón tay nàng liền đem bánh bao nhỏ trộm đi để cho hắn ở nhà một mình ôm chăn mền khóc đi ngay tại Lạc Thần hy ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Đồng nhiên, cửa ra vào truyền đến một đường lạ lẫm giọng nữ. Trong này ở chính là Thịnh Tam Ca Kim Ốc Tàng tiểu nữ nhân ách, cái này thang tiểu thư. Ngài không thể đi vào, Tam thiếu gia nói, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, quấy rầy Lạc tiểu thư. Tốt, quả nhiên là một nữ nhân các ngươi tránh ra cho ta. Chương 458, hắn nhất định phải mang ta trở về, ta có biện pháp nào? Theo hỗn loạn lung tung tiếng bước chân cùng tiếng kêu sợ hãi. Ầm một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Một cái nữ hải tử nổi giận đùng đùng từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, trên mặt liền dính vào nộ ý, tức giận chất vấn nàng, ngươi cùng Thịnh Tam Ca là quan hệ như thế nào? Lạc Thần Hy nhìn người tới, nhưng lại sửng sốt một chút. Mới vừa nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng liền suy đoán, có thể là cái ưa thích Thịnh Dục nữ hài tử, nghe nói Thịnh Dục đem nàng mang về nhà, tìm đến đây. Nhưng là, nàng cho rằng chắc chắn sẽ là cái ngang ngược càn rỡ đại mỹ nhân. Kết quả, vào cửa nữ hải tử cảm giác giống như còn chưa trưởng thành a một gương mặt con nít nhưng lại rất tinh xảo, thế nhưng là, liền bụ bấm đều không rút đi. Xuống chút nữa ngực phẳng, tiểu chân ngắn nữ hải tử phát giác được nàng dò xét ánh mắt, càng là tức giận đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ngươi nhìn cái gì vậy, dựa vào cái gì nhìn loạn không nghe thấy ta hỏi ngươi lời nói sao? Lạc Thần Hy tựa ở trên gối đầu, quét nàng một chút, lười biếng mở miệng, ngươi là ai a? Hỏi người khác thân phận trước đó. Ngươi có phải hay không nên trước tự giới thiệu mình một chút? Đây là tối thiểu nhất lễ phép. Ngươi nói ta không lễ phép. Nữ hải tử tức giận đến giơ chân. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là Thịnh Tam Ca vị hôn thê. Thang Vân Phi. Lạc Thần Hy ánh mắt lóe lên. Họ Thang Thang gia cũng là tê thành phố có tên nhà phú hảo. Bất quá, chân chính để cho nàng ngoài ý muốn là, Thịnh Dục vợ y ma đã có vị hôn thê, nàng chưa kịp nghi do ra nở dê, vội vàng chạy đến nữ hầu đã lên tiếng. Thang tiểu thư, ngài nhanh chớ nói lung tung, Tam thiếu gia nếu là biết rõ ngài lại tự xưng là hán vị hôn thê, nhất định sẽ tức giận, ngài vẫn là đi mau đi, cha mẹ ta đã tại cùng Thịnh thúc thúc thương lượng hôn sự, ta làm sao lại không phải Thịnh Tam Ca vị hôn thê, các ngươi đều đi ra cho ta. Thang Vân Phi hất ra nữ hầu, đi đến bên giường, đánh giá Lạc Thần Hy, ngươi rốt cuộc là Thịnh Tam Ca người nào? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nguyên bản muốn nói không quan hệ nhưng nghĩ lại, cái này nói không chừng là một cơ hội, nàng lập tức đổi chủ ý, cố ý nửa nằm tại trên gối đầu, bày ra dáng vẻ gẹo người, một bộ yêu diễm tiện hóa tư thái. Sau đó, liếc xéo lấy Thang Vân Phi, ngươi đoán đi ai, ta cũng không nghĩ đi về cùng Thịnh Dục, nhưng là, hắn nhất định phải mang ta trở về, ta có biện pháp nào? Lạc Thần Hy một chữ lời nói dối đều không có nói. Nhưng là, câu trả lời này lại có vẻ như thế mập mờ. Thang Vân Phi thiếu chút nữa thì tức nổ tung, ngươi cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh, bày ra loại này tư thế là muốn câu dẫn Thịnh Tam Ca sao? Nói cho ngươi, ngươi dạng này nữ nhân ta thấy nhiều, đừng nghĩ mơ mộng hao huyền gả vào hào phú, ngươi lập tức cho ngươi từ Thịnh gia lăn ra ngoài. Lạc Thần Hy nói, làm sao ngươi nghĩ đuổi ta ra ngoài? Ngươi hỏi qua Thịnh Dục đồng ý không? Hắn có thế là tuyệt đối sẽ không thả ta đi, ngươi ít dùng loại lời này gạt người, ngươi rõ ràng chính là vì tiền mới đổ thừa Thịnh Tam Ca. Thang tiểu thư, ngươi thiếu ngây thơ, ngươi thật không hiểu rõ nam nhân. Ta chính là yêu tiền thế nào thịnh dục còn không phải nhất định phải đem ta lưu tại nơi này hử? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ lập tức rời đi thịnh ra, bằng không thì, ta liền để cho người ta đem ngươi ném ra ngoài. Lạc Thần Hy ra trang ra một bộ khó xử bộ dáng, từ trên giường chậm rãi bò lên. Tốt tốt tốt, ta đi còn không được sao? Nàng ngắm Thang Vân Phi một chút, trong lòng cảm thán. Tiểu nha đầu này không lên nói à, làm sao đổi người thời điểm QNZ không ném một tờ chi phiếu cho nàng. Chương 459, chẳng lẽ, thiếu phu nhân chuẩn bị cùng tổng tài ly hôn. Nàng hiện tại thế nhưng là nhu cầu cấp bách có người đưa tiền đây, nhục nhã nàng càng nhiều càng tốt, bằng không thì ra thịnh ra về sau. Nàng người không có đồng nào, cũng không điện thoại, làm sao đi tìm Mục Diệc Thần? Vì thế, nàng không tiếc lặp đi lặp lại nói bản thân yêu tiền kết quả. Thang Vân Phi làm sao cu nở dê không mắc câu? Lạc Thần Hy thật cũng không xoắn suýt. Không có tiền liền không có tiền. Có thể nhân cơ hội này rời đi thịnh ra, mới là trọng yếu nhất. Nàng từ trên giường đứng lên, bởi vì trên đùi vết thương không có hoàn toàn khép lại, bước đi còn có chút gian nan. Nàng cố nén đau đớn, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đồng nhiên, thịnh dục thanh âm lạnh như băng vang lên. Thang Vân Phi ngươi vừa đang làm gì? Ai cho phép ngươi tiến đến? Thang Vân Phi cùng Lạc Thần Hy đồng thời cứng lại rồi. Thang Vân Phi lộ ra có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh thẳng người, lớn tiếng nói, Thịnh Tam Ca, ngươi ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu? Chúng ta đều muốn đính hôn, ngươi còn đem nữ nhân mang về, ngươi đem chúng ta Thang gia bày ở vị trí nào lên? Thịnh Dục hít sâu một hơi, lạnh giọng nói ra, ta chưa từng có đã đáp ứng cùng ngươi đính hôn. Thang Vân Phi, ngươi có thể đi, không cần đến đây không? Không được Thịnh Tam Ca, ngươi không thể thịnh dục tự mình đem người kéo ra ngoài. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lạc Thần Hy nhìn xem khép cửa phòng lại, suýt chút nữa thì bảo thô ta đi, còn kém một bước còn kém một bước, nàng liền có thể rời đi thịnh ra. Láo trạch thịnh dục xuất hiện làm sao như vậy kịp thời? Không phải là trong phòng lắp cái thăm dò giám thị nàng á? Không bao lâu, thịnh dục lần nữa về đến phòng bên trong. Ngươi không sao chứ? Thang Vân Phi chính là một bị làm hư thiên kim tiểu thư. Ngươi không muốn cùng với nàng so đo. Thịnh Dục thấp giọng nói ra. Lạc Thần Hy nâng cằm lên. Ta làm sao sẽ so đo đâu? Kỳ thật, ta cảm thấy, cái này Thang tiểu thư còn rất khá, cùng ngươi thật xứng. Chỉ ít, Thang Vân Phi không phải loại kia lãng phí đại tiểu thư, muốn che đậy túi tiền. Liên đuổi đi tình địch thời điểm, đều không biết bỏ tiền. Ai? Thịnh Dục quét nàng một chút. Ngươi nói ít những thứ vô dụng này nói nhảm, hảo hảo nuôi ngươi thương. Mục Thị tập đoàn tổng bộ. Mục Diệc Lăng ôm bánh bao nhỏ, đi đến tổng tài cửa phòng làm việc. Ở trên hành lang, xa xa liền thấy Trác Phong Chính lén lén lút lút chôn ở cạnh cửa nhìn lén. Trác đặc trợ, ngươi đang làm gì đó? Trác Phong ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Diệc Lăng trong ngực bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng thở ra. Nhị thiếu gia, ngài tại sao cũng tới? Ngài và tiểu tiểu thư đến rất đúng lúc hôm nay, tổng tài không biết vì sao, lại phát thật lớn hỏa. Trác Phong vừa nói, một bên xoa trên trán mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, mấy ngày gần đây nhất, Mục đại thiếu hỏa khí, càng ngày càng lớn. Mục Thị tập đoàn trên dưới, mỗi người đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn cái này thiếp thân đặc trợ, càng là thành Mục Diệc Thần số một nơi chút giận, làm cái gì đều sai, dọa đến hắn đều không dám lên tiếng. Hắn vụng trộm liếc qua bánh bao nhỏ, nhỏ giọng nói ra, nhị thiếu gia, tổng tài đây là thế nào? Có phải hay không cùng thiếu phu nhân cãi nhau? A bọn họ tổng tài mỗi lần nổi giận, cơ bản đều cùng thiếu phu nhân có quan hệ. Hàng ngày bị ngược độc thân cầu, Trác Phong đối với cái này đã rất quen thuộc. Thế nhưng là, lần này, Mục Diệc Thần lửa giận thời gian kéo dài cũng quá lâu. Hai người bọn họ không phải tình cảm rất tốt sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể nhau nhau 7 ngày đều không có hòa hảo. Hôm nay, thế mà còn là nhị thiếu gia mang tiểu tiểu thư đến công ty, chẳng lẽ thiếu phu nhân chuẩn bị cùng tổng tài ly hôn. Chương 460, làm sao đổi hắn, bánh bao nhỏ liền một giây biến sợ. Hơn nữa, liền con gái cũng không chuẩn bị mớn, trực tiếp ném cho nhị thiếu gia. Nam nhân này tính tình không tốt, chính là không được ga có tiền nữa, đẹp trai đi nữa, cũng sẽ bị lao bà vứt bỏ. Mục Diệc Lăng mặt đen đen, Trác đặc trợ, lời này của ngươi nếu như bị ca ta nghe được, ngươi liền không có mệnh, có biết hay không? Ly hôn là không thể nào ly hôn. Đời này đều khó có khả năng ly hôn. Hắn ca sợ không phải ly hôn, mà là quá Trác Phong sợ run cả người, làm nhanh lên cái ngậm miệng động tác. Nhị thiếu gia, vậy ngài bây giờ là muốn đi vào tìm tổng tài sao? Kỳ thật bây giờ không phải là rất thích hợp, tổng tài vừa mới nổi giận Mục Diệc Lăng do dự một chút. Nhưng là, trong ngực thơm thơm mềm nhũn bánh bao nhỏ cọ hắn một lần, thúc thúc, đường đường muốn 3333 có phải hay không không muốn đường đường Mục Diệc Lăng vội nói, làm sao lại thế đường đường thế nhưng là đáng yêu nhất tiểu công chúa 33 ngươi là bận bịu làm việc đâu hắn cũng rất muốn đường đường, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Từ khi phát hiện chị dâu bị Lạc Thần Tâm đánh cháo về sau, đã là ngày thứ bảy. Người vẫn là không có tìm tơ y Mục Diệc Thần hỏa khí cũng là càng ngày càng tăng. Nếu không phải là hôm nay bánh bao nhỏ một mực khóc giống lấy muốn tìm ba ba, hắn mới không dám đến đụng họng súng. Nhưng là, bây giờ vì tiểu công chúa, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Mục Diệc Lăng ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, đường đường, một hồi ba ba ngươi báo nổi, ngươi cần phải bảo vệ tốt thúc thúc cá hắn giơ tay, gõ cửa một cái. Trong văn phòng lập tức truyền ra nam nhân lạnh lẽo âm trầm thanh âm. Ai ở bên ngoài ta đã nói, bất luận kẻ nào không cho phép đến phiền ta muốn chết Mục Diệc Lăng dùng mình một cái. Nơm nớp lo sợ mở miệng, ca, là ta bên trong không có ứng thanh. Mục Diệc Lăng chờ trong chốc lát, có tiểu tâm mà nói ra, ca, ngươi không lên tiếng, ta liền tiến vào a hắn đẩy cửa đi vào, vừa mới bước vào một bước, một sấp văn kiện liền hướng về hắn đập tới vừa vặn rơi vào chân hắn bên cạnh. Theo tới, còn có Mục Diệc Thần thanh âm lạnh như băng, nhìn đến. Ngươi là thật muốn chết rồi Mục Diệc Lăng run rẩy một lần, còn chưa kịp mở miệng, trong ngực bánh bao nhỏ liền động tác nhanh nhẹn mà đem đầu vùi vào trong ngực hắn. Toàn bộ nho nhỏ thân thể co do, cố gắng giảm bớt bản thân tồn tại cảm giác. Đồng thời, trong miệng còn đang nhỏ giọng lẩm bẩm, ô ô ô, ba ba thật hung đường đường không muốn chết, cũng là thúc thúc mang đường đường đến Mục Diệc Lăng một mặt một bước. Chấn kinh đến liền sợ hãi đều quên. Tình huống như thế nào trước kia Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ thời điểm, bánh bao nhỏ đều sẽ dũng cảm đứng ra, cùng tà ác thế lực ba ba làm đấu tranh, bảo hộ đại tỷ tỷ. Làm sao đổi hắn, bánh bao nhỏ liền một giây biến sợ còn đem nồi lắc tại trên đầu của hắn Mục Diệc Thần nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, sửng sốt một chút, ngay sau đó từ trên châu ngồi đứng lên, đi nhanh tới. Đường đường, đường đường không khóc ba ba không phải hung ngươi. Là mắng ngươi thúc thúc Mục Diệc Thần tiếp nhận bánh bao nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực lửa. Lưu lại Mục Diệc Lăng một người trong gió sốc xếp đứng tại chỗ. Cho nên nói, mắng hắn chính là không có vấn đề có đúng không bánh bao nhỏ ôm chặt Mục Diệc Thần cổ. Một đôi tròn vo đá mắt mèo theo dõi hắn, trong mắt còn hàm chứa hai ngâm nước mắt, thoạt nhìn ủy khuất ba ba. Ba ba, vì sao đại tỷ tỷ vẫn chưa về nhà nhà đường đường rất nhớ nàng A Mục Diệc Thần nghe nàng nhắc lên tiểu nữ nhân. Trong lòng một trận đau nhói, hắn cắn răng, cố gắng để cho mình không muốn ở trước mặt con gái thất thố. Đường đường ngoan, đại tỷ tỷ chỉ là ra khỏi nhà, nàng rất nhanh sẽ trở lại, nhất định sẽ trở về. Chương 461, lần thứ nhất bị người lộ ra ánh sáng, lại là cùng Lạc Thần Tâm cái này tên giả mạo cùng một chỗ. Mục Diệc Thần dùng sức cường điệu, cùng nói là đang thuyết phục bánh bao nhỏ, không bằng nói, là no y phục chính hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn buổi tối liền ngủ đều không ngủ không tốt, chỉ cần vừa nhắm mắt, liền sẽ gặp ác ngộng. Dạng này trạng thái, hắn không có cách nào chiếu cố bánh bao nhỏ. Chỉ có thể để cho Mục Diệc Lăng mang theo bánh bao nhỏ ở đến trong nhà hắn. Nghĩ tới đây, hắn dương mắt, trừng Mục Diệc Lăng một chút. Mục Diệc Lăng xem xét ánh mắt này liền biết, ca hắn là bất mãn hắn đem bánh bao nhỏ đưa đến công ty đến, kém chút hủ đến tiểu công chúa. Nhưng là, thiên địa lương tâm à. Hắn đây không phải không có biện pháp sao bánh bao nhỏ ngay từ đầu đến nhà hắn, cùng hắn chó nuôi trong nhà chó cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Mục Diệc Lăng cảm giác mình là cái mang hài tử thiên tài, lập tức vỗ ngực cùng đại ca cam đoan, có thể đem bánh bao nhỏ mang tốt. Nào biết được, trời vừa tối, bánh bao nhỏ liền nghĩ tới mất tích đại tỷ tỷ, lớn tiếng khóc. Mục Diệc Lăng vốn là không có nuôi trẻ kinh nghiệm, mỗi ngày dỗ dành bánh bao nhỏ, làm sao cu nở dê dô không tốt. Đều muốn thần kinh suy nhược. Hai cái mắt quầng thâm màu sắc càng ngày càng đậm, đã cùng gấu trúc không khác biệt. Mục Diệc Thần ôm bánh bao nhỏ, tiểu gia hỏa mới xem như yên tĩnh trở lại. Nàng vài ngày ngủ không ngon, tại ba ba trong ngực, cuối cùng có cảm giác an toàn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mục Diệc Thần đem bánh bao nhỏ ôm vào phòng nghỉ, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường. Lúc này mới quay người trở lại văn phòng. Mục Diệc Lăng lúc này mới hỏi, đại ca, đại tẩu tung tích có đầu mối sao? Mục Diệc Thần tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt mi tâm, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Có một chút manh mối, Thần Hy rời đi Mục gia về sau, bên trên một cô hát sắt xe con. Xe con ra tê thành phố, bên trên một đầu núi vây quanh đường cái, nơi đó không có giám sát, liền truy lùng không được. Bất quá có thể xác định, hát sắt xe con từ đường cái một mặt tiến vào, nhưng không có từ một chỗ khác đi ra, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Mục Diệc Lăng nhíu mày, biến mất làm sao có thể biến mất, có hay không điều tra chiếc kia xe con biển số xe điều tra, cái kia giấy phép là giả, làm loại sự tình này, cũng không khả năng dùng thật biển số xe. Cái kia vậy làm sao bây giờ, hiện tại chỉ có thể xác định, Thần Hy nhất định là tại chỗ một đoạn núi vây quanh trên đường lớn xảy ra chuyện, nhưng là đầu này đường cái rất dài, bên cạnh còn có mấy cái huyện thành nhỏ, có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đường cái bên trên người rất nhiều. Trong thời gian ngắn không cách nào xác định đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể từng chút loại bỏ. Mục Diệc Thần một quyền hung hăng đập trên bàn. Dạng này tra được, cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể có kết quả. Nghĩ đến nhà hắn tiểu nữ nhân hiện tại không biết ở nơi nào, nhận cái dạng gì tổn thương, hắn liền đau lòng đến không kềm chế được. Mục Diệc Lăng chỉ có thể khuyên hắn, đại ca, ngươi đừng lo lắng, chị dâu nàng nhất định sẽ không có việc gì. Lại nói, ngươi bây giờ gấp cũng vô ích, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mình và đường đường, bằng không thì chị dâu trở về, cũng sẽ đau lòng. Ta biết, nhưng là, ta đã nhanh nhịn không nổi nữa, Lạc Thần Tâm lại còn chụp dạng này ảnh chụp bạo cho truyền thông. Mục Diệc Lăng túi đầu xem xét, thấy được hôm nay T thành phố nhật báo sách giải trí. Rốt cuộc minh bạch, vì sao nhà hắn đại ca lại nổi giận. Đại ca hắn cùng chị dâu cùng một chỗ thời điểm, vẫn là ẩn cưới. Lần thứ nhất bị người lộ ra ánh sáng, lại là cùng Lạc Thần Tâm cái này tên giả mạo cùng một chỗ. Lạc Thần Tâm tu hú chiếm tổ chim khách, còn muốn chiêu cáo thiên hạ thấy được nàng trên tấm ảnh cái kia đắc ý sắc mặt, liền Mục Diệc Lăng đều kém chút nhịn không được. Đại ca bỗng nhiên, trên bàn công tác điện thoại vang lên. Mục Diệc Thần tiện tay tiếp, tức giận nói ra, chuyện gì đại thiếu gia, thiếu phu nhân sự tình có đầu mối. Chương 462, chúng ta ngay từ đầu phỏng đoán là sai lầm. 3 giờ sau, một cỗ cả đi lắc một đường phi nhanh, tại núi vây quanh trên đường lớn đột nhiên phanh xe. Bánh xe ma sát mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Xe còn không có dừng hẳn, chỗ ngồi phía sau cửa xe đã bị mở ra. Một thân tây trang màu đen Mục Diệc Thần lớn bước ra ngoài, tuấn mỹ thanh lanh trên mặt, khó được toát ra rõ ràng vội vàng cùng nôn nóng. Thế nào phát hiện đầu mối gì đại thiếu gia, ngài đã tới lượng ca tranh thủ thời gian nên đón. Con vô ý thức nhìn Mục Diệc Thần sau lưng xe thể thao một chút. Nơi này cách T thành phố trung tâm thành phố phi thường xa. Hắn mang theo bộ an ninh người khi đi tới thời gian, đã mở rất nhanh, nhưng chỉ là dùng gần 5 tiếng. Nhưng bây giờ, cách hắn cho Mục Đại Thiếu gọi điện thoại, mới vừa vặn 3 giờ. Cái này Đại Thiếu ra là bay tới sao, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói nhanh một chút. Mục Diệc Thần nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn thúc giục. Lượng ca hoàn hồn, vội vàng nói, Đại Thiếu ra, chúng ta đã tại bên cạnh hồ nước ngọt vớt ra chìm ở đáy hồ một cỗ hát sắt xe con. So sánh chúng ta trước đây nắm vững giám sát đến xem, đây chính là đối phương dùng để bắt cóc thiếu phu nhân chiếc xe kia. Đầu này núi vây quanh đường cái hai bên, một bên dọc theo vách núi, khác một bên thì là một cái hồ nước ngọt, cũng là bản xứ có tên điểm du lịch. Chỉ bất quá, trong hồ nước không thể giấu người. Bởi vậy, ngay từ đầu, lượng ca bọn họ loại bỏ phương hướng, chủ yếu là ở trên núi cùng phụ cận trong trấn nhỏ xuất hiện qua người. Hôm nay, đến hồ nước ngọt bên cạnh thả câu du khách phát hiện dị trạng, đã xảy ra bạo động. Bọn họ theo tiếng đi qua, sinh ra hoài nghi, lúc này mới phát động người đi đáy hồ vớt, sau đó vớt ra chìm tới đáy xe con. Mục Diệc Thần nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Xe chìm đến đáy hồ cái kia trong xe lượng ca nghe ra hắn lời nói bên trong sợ hãi, vội vàng giải thích, đại thiếu gia, ngài chớ khẩn trương, trong xe không có người. Từ chung quanh dấu vết thoạt nhìn, cái này hẳn không phải là cái gì mưu sát hoặc là chuyện ngoài ý muốn tạo thành, hơn phân nửa là bắt cóc thiếu phu nhân người vì tiêu hủy chứng cứ, mới đem xe đẩy vào đáy hồ. Mục Diệc Thần trầm giọng nói ra, mang ta tơ ý nhìn xem. Lượng ca mang theo hắn đi tới xe con hải cốt bên cạnh. Chiếc xe hơi này đã bị đáy hồ bùn cắt cùng hồ nước nghiêm trọng ăn mòn, từ ngoại bộ thân xe đến trong xe bộ, tất cả đều rách tung tóe. Bất quá, xác thực nhìn không ra trong xe có bao nhiêu người vì phá hư dấu hiệu. Nhìn đến, tại xe chìm vào đáy hồ thời điểm, bên trong xác thực đã sớm không người. Mục Diệp Thần âm thầm hô thở phào một hơi, cuối cùng có thể tỉnh táo suy nghĩ, nhìn đến, đây chính là vì cái gì, chúng ta chỉ có thể từ giám sát nhìn lên đến chiếc này xe con tiến vào đường cái, lại không có thể nhìn thấy nó ra ngoài đây cũng là nói rõ, chúng ta ngay từ đầu phỏng đoán là sai lầm. Hung thủ cũng không có lái xe đem Thần Hy bắt cóc đến phụ cận tiểu trấn. Hắn nhất định là nửa đường động thủ, hoặc là đổi cái khác cỗ xe cứ như vậy, sự tình lại trở nên càng thêm phức tạp. Bọn họ ngay từ đầu cho rằng, tìm tơ y hát sắc xe con, liền có thể biết được Lạc Thần Hy tung tích, cho nên đem trọng điểm đặt ở loại bỏ phụ cận trên thành trấn. Nhưng là, hiện tại xem ra, hung thủ chỉ dùng cái chướng nhãn pháp. Hơn chín thành khả năng, hắn đã mang theo Lạc Thần Hy, thông qua cách khác rời đi. Tiếp tục loại bỏ, lần này trọng điểm, là vào lúc ban đêm ra vào đoạn này đường cái khác cỗ xe lượng ca vội vàng đồng ý đúng rồi, đại thiếu gia. Còn có một việc. Chương 463, cái này tiểu nữ nhân mỗi ngày chỉ chụp con gái. Mục Diệp Thần quay đầu, còn có chuyện gì lượng ca vội nói, chúng ta vừa rồi tìm kiếm manh mối thời điểm, tại hồ nước ngọt phụ cận trong bụi cỏ, phát hiện cái này hắn vừa nói, xuất ra một cái hộp bằng giấy tử, bên trong là một cái đã rớt bể màn hình điện thoại, cẩn thận đưa đến Mục Diệp Thần trước mặt. Đại thiếu gia, cái này hẳn là thiếu phu nhân điện thoại a. Mục Diệp Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, con ngươi đột nhiên phóng đại, nắm lên điện thoại. Nhà nàng tiểu nữ nhân không có việc gì liền thích nắm lấy điện thoại soát Weibo. Hắn đối với cái điện thoại di động này hết sức quen thuộc, chỉ là tiểu nữ nhân đến cùng đụng phải cỡ nào nguy hiểm tình huống, thậm chí ngay cả điện thoại đều rơi ở nơi này, hắn ấn xuống một cái nút mở máy. Màn hình không có sáng. Mục Diệp Thần quay người, nhìn về phía sau lưng vội vàng đuổi tới Mục Diệp Lăng, sửa tốt nó Mục Diệp Lăng kem chút bị sặc, khu khu, ca. Cái này ta sẽ không đại ca, hắn đối với hắn có phải hay không có cái gì hiểu lầm, hắn là cái hacker, nhưng là, không phải sửa điện thoại a. Phát giác được Mục Diệp Thần không vui ánh mắt, hắn một cái giật mình, vội nói, ca, ta cảm thấy chị dâu điện thoại không nhất định hỏng, khả năng chỉ là hết điện. Chị dâu là ai a? Điện thoại di động của nàng làm sao có thể tùy tiện hỏng? Ta có nạp điện bảo, ngày trước nạp điện thử xem. Mục Diệp Lăng bay vượt qua mà chạy về trên xe, đem nạp điện bảo lấy ra, hai tay dâng, cống lên cho đại ca. Còn kém không hai đầu gối quỳ xuống đất, hô to vạn tuế từ từ dùng. Mục Diệp Thần đem điện thoại di động nối liền nạp điện bảo. Một lát sau, màn hình quả nhiên sáng lên. Khởi động máy hình ảnh hiện hiện, trên màn hình xuất hiện khóa màn hình bối cảnh, là một tấm bánh bao nhỏ mặc lỗ thai thỏ áo hủ tỉ ảnh chụp. Bánh bao nhỏ mang theo mũ trùm, hai cái thật dài lỗ thai thỏ rũ xuống. Mắt to sáng long lánh, cái miệng nhỏ nhắn còn nhíu lên, một mặt cầu thân hôn cầu ôm một cái biểu lộ. Mục Diệp Thần nhìn thấy con gái đáng yêu ảnh, sắc mặt lại không phải rất tốt, khe khẽ hừ một tiếng. Cái này nữ nhân ngốc có ý tứ gì? Người bình thường không phải là dùng lao công ảnh chụp làm khóa màn hình bối cảnh sao? Hắn vẽ động màn hình, nhìn thấy điền mật mã vào giao diện, thiện tay thâu nhập bánh bao nhỏ sinh nhật. Ti cờ hờ một tiếng, khóa màn hình thuận lợi giải trừ. Mục Diệp Thần sắc mặt lại đen mấy phần. Lúc này, cũng không tất yếu cân nhở ở cờ cái gì vấn đề riêng tư. Vì tìm tơ y manh mối, hắn cực nhanh tra xét Lạc Thần Hy trong điện thoại di động nội dung, hệ chát, quờ quờ, quờ bù, đủ loại xã giao phần mềm đều thấy một lần. Những cái này nói chuyện phiếm ghi chép đã chứng minh, nhà hắn tiểu nữ nhân quả nhiên là Lạc Thần Hy, mà không phải Lạc Thần Tâm. Bất quá, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đầu mối mới. Mục Diệp Thần có chút thất vọng, đang nghĩ tắt điện thoại di động thu hồi đến, đồng nhiên, ánh mắt quét album ảnh ô biểu tượng bên trên, trong lòng khẽ động. Dưới ngón tay trượt, điểm ra. Trong album ảnh, quả nhiên cũng là bị đại lượng bánh bao nhỏ đáng yêu ảnh cho chất đầy. Nhà bọn hắn tiểu công chúa, từ góc độ nào nhìn cũng là manh manh đát, đáng yêu vô cùng. Nhưng là, Mục Diệp Thần sắc mặt lại càng ngày càng đen. Cái này tiểu nữ nhân mỗi ngày chỉ chụp con gái, khó trách hàng ngày phàn nàn trong điện thoại di động tồn không đủ dùng loa, đường đường thật là quá đáng yêu không khóc thời điểm, thật đúng là một tiểu thiên sứ a. Mục Diệp Lăng không biết lu cờ na ho từ bên cạnh chui ra, duỗi cổ nhìn lén. Mục Diệp Thần hé mắt, đang nghĩ đem ra hỏa này đá văng. Đồng nhiên, Mục Diệp Lăng nói ra, a đây là cái gì ca, nơi này giống như có cái ẩn tàng album ảnh, ngươi nhanh đổi một lần thiết trí. Mở ra nhìn xem. Chương 464, không chỉ có đần, hơn nữa, còn rất thích kỷ. Mục Diệp Thần dựa theo đệ đệ chỉ thị, lần nữa thiết trí một lần, mở ra Lạc Thần Hy ẩn tàng album ảnh. Ấn mở trong nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trong này vờ ơ y ma toàn bộ đều là hắn ảnh chụp, có hắn bình thường ăn cơm, uống nước, làm việc, nấu cơm. Có hắn bồi bánh bao nhỏ xếp gỗ, kể chuyện xưa, liều ghép hình. Còn có bọn hắn một nhà ba cái đi công viên trò chơi ảnh chụp. Cuối cùng, còn có ngón tay hắn ở trên màn ảnh chậm rãi lướt qua, mắt sắc dần dần làm sâu sắc. Album ảnh cuối cùng, lại còn có hắn giường chiếu hắn nằm ở trên giường ngủ say thời điểm, bộ mặt từng cái góc độ đặc tả. Thậm chí còn có hắn cởi trần ảnh chụp. Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái, cực nhanh hướng xuống lật qua lật lật đến cuối cùng, phát hiện chỉ có nửa người trên, không có toàn bộ cởi sạch. Trong lúc nhất thời, không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn có chút thất vọng. Hoa chị dâu vợ ơ y ma chụp trộm ngươi a đại ca, ngươi thật đúng là đừng nói, chị dâu chụp ảnh kỹ thuật rất không tệ a, thật không hổ là học nghệ thuật, những hình này đều có thể cầm lấy đi thi triển ra lại đem ngươi chụp đến đẹp trai như vậy, bất quá tại sao phải chụp ngươi ảnh nu a, chẳng lẽ Mục Diệc Lăng hưng phấn lại bắt quái thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Mục Diệc Thần sắc mặt lập tức trở nên khó coi, một cái đẩy ra hắn. Cút xa một chút, đây là ngươi có thế nhìn sao, còn không mau một chút đi phối hợp lượng ca bọn họ điều tra hải tử QNZ mang không tốt, cũng sẽ không làm cái khác, muốn ngươi có làm được cái gì. Mục Diệc Lăng toàn thân cứng đờ. Cái này đây là hắn thân đại ca sao, vừa rồi nếu không phải là hắn, đại ca hắn có thế phát hiện cái này ẩn tàng album ảnh sao, hiện tại thế mà lại qua sông rút cầu, không cho hắn nhìn cái này cũng không phải là chị dâu ảnh chụp, chính hắn dương chiếu. Cho là hắn hiếm có nhìn sao. Mục Diệc Thần đem đệ đệ đuổi đi, trở lại trong xe, đem điện thoại di động đem ra, lần nữa đem album ảnh lật qua một lần. Cái này tiểu nữ nhân vợ ơ y ma không có tự chủ quen thuộc, bên trong chính nàng ảnh chụp lác đác không có mấy, cơ hồ tất cả đều là bánh bao nhỏ cùng hắn. Hơn nữa, hắn còn chú ý tới, trong album ảnh rất nhiều ảnh chụp đều là đang nàng trước khi đi cuối cùng một ngày đợp. Mục Diệc Thần nhìn một chút, ánh mắt dần dần ảm đạm. Nam mở trả tờ điện thoại tay, cu nở dê dần dần bất lực. Nữ nhân ngốc không chỉ có đần, hơn nữa, còn rất thích kỷ vụng trộm chụp nhiều như vậy hắn ảnh chụp, lại không có nhắc nhở hắn, để cho hắn có cơ hội lưu nàng lại ảnh chụp. Những ngày này, tưởng nghiệm nàng thời điểm, cũng chỉ có thể trong đầu miêu tả nàng nụ cười vui vẻ nhanh lên trở về A Thịnh ra lao chạch. Lại là ba ngày đi qua, Lạc Thần Hy trên đùi tổn thương gần như khỏi hẳn. Chúng đạn đùi phải đã kết vậy. Chật chân mắt cá chân khu nở dê khôi phục được không sai, bước đi thời điểm, trên cơ bản sẽ không đau nhức. Hoạt động tự nhiên về sau, nàng càng muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là, mấy ngày nay Thịnh Dục đều rất ít xuất hiện ở trước mặt nàng, không có Thịnh Tam thiếu mệnh lệnh, Thịnh gia người giúp việc căn bản không chịu thả nàng ra ngoài. Liên nàng muốn mượn dùng điện thoại yêu cầu, đều bị đánh trở về phiếu. Lạc tiểu thư à! Ngài làm gì lão là nghĩ đến đi đâu, ba chúng ta thiếu gia đối với ngài thế nhưng là mối tình thắm thiết a. Một cái trung niên nữ hầu nhìn không được khuyên nàng. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, một mối tình thắm thiết cũng không phải sao, ta tại Thịnh gia đều khô rồi vài chục năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tam thiếu gia đối với nữ hải tử tốt như vậy, hắn cu nở dê là lần đầu tiên đem nữ hải tử mang về lao trạch đến, nhưng là, ta đã kết nói được nửa câu, đồng nhiên. Cửa phòng bị người thô bạo mà đẩy ra. Chương 465, Thang Vân Phi tiểu nha đầu này không sai, nàng rất thưởng thức. Thang Vân Phi ngẩng đầu đỡ ngực, từ bên ngoài đi vào. Nhìn ra được, nàng rất muốn bày ra một bộ hung thần ác sát tư thế. Nhưng là rất đáng tiếc là, hợp với nàng cái này gương mặt con nít, tổng cho người ta một loại tiểu hài tử giả người lớn ảo giác. Lạc Thần Hy có chút muốn cười. Nhưng là... Vừa nghĩ tới Thang Vân Phi là nàng muốn chạy trốn to lớn nhất hy vọng, nàng liền đình chỉ. Lập tức nằm lại trên giường, bày ra hồ ly tinh tư thái, sóng mắt lưu chuyển, nụ cười vũ mị. Nha, Thang tiểu thư, ngươi lại tới A lần trước, Thịnh công tử không phải chính miệng nói cho ngươi, nhường ngươi đừng tới quấy rầy ta sao, ngươi cho rằng ngươi là ai còn quấy rầy ngươi, thật coi mình là Thịnh Tam ca bạn gái ngươi thương đều tốt, vì sao còn rời đi. Lạc Thần Hy lười biếng nói ra. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua ta phải đi, lần trước ta đều đã nói, là ngươi Thịnh Tam ca nhất định để ta lưu tại nơi này, ta có thể làm sao, ta cũng rất bất đắc dĩ. A Thang Vân Phi bị nàng hai ba câu nói liền chọc giận. Sắc mặt đỏ bừng lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngươi Thịnh A Di, ngươi xem nàng cái kia phách lối sắc mặt, nàng ỷ có Thịnh Tam ca cho nàng chỗ dựa, liền đem mình làm Thịnh gia thiếu phu nhân, quả thực là vô sỉ đến muốn mạng. Thịnh A Di Lạc Thần Hy nghe được cái này xưng hô, ngẩn người. Thang Vân Phi sau lưng, một cái trung niên nữ nhân đi ra. Nàng một thân quý khí, trên mặt làn da cu nở dê được bảo dưỡng rất tốt, nhưng là, vẫn là có thể nhìn ra đã không trẻ. Nàng quét Lạc Thần Hy một chút, thấy nàng mặc lấy áo ngủ tựa ở trên giường, giống như là không xương cốt đồng dạng, gương mặt kia xinh đẹp đẹp quá phận, tức giận tới mức cắn răng. Ngươi chính là cái kia Lạc tiểu thư A, tự giới thiệu mình một chút, ta là Thịnh dục mẫu thân Lạc Thần Hy, vừa rồi liền đoán được. Lúc này, trong lòng chính một trận hưng phấn đâu, Thang Vân Phi tiểu nha đầu này không sai, nàng rất thưởng thức, đây là thật giúp nàng đại ân. Nàng tranh thủ thời gian dọn xong tư thế, điều chỉnh tâm tính, cố gắng đóng vai tốt một cái muốn gả vào hào phú hám giàu nữ hình tượng. Một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, từ trên giường bỏ lên, ở giường xuôi theo ngồi xuống. Lộ ra có chút khoa trương nịnh nọt nụ cười, khu khụ, nguyên lai ngài chính là Thịnh A-Z-A-A-Z, ngài khỏe chứ? Ta là Thịnh dục nữ im miệng, con trai ta lập tức sẽ đính hôn người, nơi nào đến bạn gái, thiếu cho ta hướng trên mặt dắt vàng ngươi dạng này nữ nhân, ta gặp không biết bao nhiêu, cho rằng câu dẫn lên nam nhân, liền có thể đăng đường nhập thất nói cho ngươi, coi như ngươi hoài Thịnh gia hài tử, ta cũng không khả năng nhường ngươi vào cửa ta biết được tức phụ, cũng chỉ có Vân Phi một cái nghe nói như thế, Thang Vân Phi trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, giơ lên cái cằm. Lạc Thần Hy thâm thụ đả kích bộ dáng, túi đầu xuống, điềm đạm đáng yêu mà lau nước mắt. Thịnh Thịnh A Di, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Ta đối với Thịnh công tử một tấm chân tình A hơn nữa, vì cùng Thịnh công tử kết hôn, ta ngay cả công việc đều từ, còn vì hắn mặc kệ ngươi, vì hắn làm không có cái gì dùng ngươi bớt làm gả vào hào phú ngộng đẹp. Thịnh phu nhân lạnh lùng nhìn xem nàng, bất quá, chúng ta Thịnh gia cũng không phải không nói đạo lý. Đã ngươi cùng qua ta con trai, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng hướng về Lạc Thần Hy quăng ra một tấm thẻ ngân hàng. Trong này có 10 triệu, coi như là ngươi thanh thuần tổn thất phí cầm về sau, lập tức cho ta lăn. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. 10 triệu A, Thịnh phu nhân xuất thủ chính là hào phóng. Chương 466, một khắc này, là hắn biết bản thân không có cơ hội. Nếu không tại sao nói, gừng là cay độc đâu. Thang Vân Phi trước mấy ngày lằng nhằng, nói hồi lâu, vắt chảy ra nước. Người ta Thịnh phu nhân cũng không giống nhau, vừa ra tay liền lấy tiền đập người. Nhìn chứa mẫu thoải mái như vậy, Lạc Thần Hy đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Vội vàng nói, tốt ta, ta ơn ngài, Thịnh phu nhân. Cái kia ta hiện tại liền đi lập tức. Nếu là nàng cùng Thịnh mẫu cùng Thang Vân Phi dây dưa tiếp nữa, vạn nhất Thịnh dục lại đột nhiên xuất hiện, nàng coi như phí công nhọc sức. Nàng lập tức đứng dậy, cực nhanh đã đổi trên người là áo ngủ, cầm lấy thẻ ngân hàng. Xoay người rời đi. Lạc tiểu thư, xin dừng bước, ngươi không thể đi đến cửa ra vào, bọn bảo tiêu cùng bình thường một dạng, vây quanh, muốn ngăn lại nàng. Thịnh phu nhân kịp thời đứng dậy, để cho nàng đi, ai cũng không cho phép cản nàng. Thế nhưng là, tam thiếu gia nói thế nào đều vô dụng, đều tránh ra cho ta, các ngươi có phải hay không đều không muốn làm Thịnh gia? Dù sao không phải là Thịnh dục đừng ra, bọn bảo tiêu mặc dù e ngại tam thiếu gia, nhưng càng không dám chống lại Thịnh phu nhân. Do dự một chút, nhao nhao hướng bên cạnh tối lui. Lạc Thần Hy hưng phấn mà trực tiếp chạy ra ngoài. Nàng rốt cục lần nữa khôi phục tự do, nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Thịnh phu nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, không hổ là chỉ biết là kiếm tiền hám giàu nữ, vừa nghe đến có tiền cầm, lập tức đi ngay. Thang Vân Phi kéo cánh tay nàng, càng là cười miệng toe toét. Hừ, hồ ly tinh này cuối cùng đi thôi, ta xem ai còn có thế cùng ta đoạt Thịnh tam ca. Nhưng mà, các nàng không biết là, ngay tại các nàng sau lưng cách đó không xa, Thịnh dục đứng ở biệt thự lầu 2, ánh mắt thâm trầm nhìn xem dần dần chạy xa Lạc Thần Hy. Bên người bảo tiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tam thiếu gia, cái này Lạc tiểu thư cứ thế mà đi, muốn hay không đem nàng tìm trở về? Thịnh dục trầm mặc chốc lát, lắc đầu, tính. Ngày ấy, Lạc Thần Hy nhìn thấy bát quái tin tức về sau, vẫn là kiên định lựa chọn tin tưởng Mục Diệp Thần. Một khắc này, là hắn biết bản thân không có cơ hội. Giam giữ nàng lại lâu, nàng cũng sẽ không để hắn thừa lúc vắng mà vào, ngược lại sẽ còn để cho hai người trở mặt thành thù. Chẳng bằng thả nàng ra ngoài, để cho nàng tận mắt nhìn Mục Diệp Thần thay lòng đổi dạ về sau bộ dáng. Nói không chừng, nàng nản lòng thoái chí về sau, sẽ phát hiện hắn mới là đối với nàng tốt nhất. Đương nhiên, cũng có khả năng Mục Diệp Thần thật không có thay lòng đổi dạ. Cái kia hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá hắn quay đầu, đối với bên người bảo tiêu nói ra, vẫn là phải mấy người đi theo nàng đi, nhưng là không nên ngăn cản nàng làm bất cứ chuyện gì. Vạn nhất có nguy hiểm, kịp thời bảo vệ tốt nàng. Lạc Thần Hy rời đi Thịnh gia lão trạch, dùng Thịnh phu nhân cho thẻ, tại ATM máy rút tiền bên trên lấy một chút tiền. Sau đó, gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến Vân Hồ Nhã Huyện. Bởi vì an ninh giữ cửa đều biết nàng, cho nên, nàng nhưng lại miễn phí sức lực, trực tiếp nên ngang vào khu biệt thự. Nhưng là, xa xa nhìn thấy Mục gia biệt thự cửa chính, nàng nhưng lại khó phạm vào. Nàng bây giờ không có biện pháp xác nhận Lạc Thần Tâm có ở nhà không, nếu như trực tiếp đi qua gõ cửa, hai người chính diện đối đầu, nàng cố nhiên có thể vạch trần đối phương, nhưng là, mẹ của nàng tung tích nàng vẫn còn không biết rõ, liền sợ Lạc Thần Tâm đồng bọn sẽ gây bất lợi cho Lục Văn Quân. Nàng nhất định phải có Lạc Thần Tâm, tại hoàn toàn không kinh động nàng tình huống dưới, tìm được trước Mục Diệp Thần, nói rõ chân tướng. Ngay tại nàng do dự thời điểm, cửa phòng đống nhiên mở ra. Một đường lạnh lẽo cô quảng tự phụ thân ảnh, từ chỗ khác thử bên trong đi ra. Chương 467, khả năng đã ngủ nàng nam nhân, ôm nàng bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, đáy mắt lập tức xông lên một tầng ẩm ướt, ý là Mục Diệp Thần hắn người mặc màu xám nhạt ba kiện bộ đồ tây, dáng người vẫn như cũ cao lớn thẳng tắp, dung mạo y y nguyên tuấn mỹ ưu nhã, nhưng là, thần sắc trên mặt lại càng thêm băng lãnh. Hắn đáy mắt mang theo nhàn nhạt bóng tối, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thế mà lộ ra 10 điểm tiểu tụy. Lạc Thần Hy dùng sức che bản thân miệng, mới miễn cưỡng khống chế lại bản thân, không có lập tức thét lên tiếng. Mục Diệp Thần nhìn không chớp mắt, không chậm không nhanh đi đến giao lộ ngừng lại một cỗ xe mười bạch phía trước. Cửa xe mở ra, một cái nhuyễn manh bánh bao nhỏ hướng về hắn bổ nhào tới. Ba người bước đi thật chậm á ôm một cái Mục Diệp Thần lập tức xoay người, đem bánh bao nhỏ bế lên. Bánh bao nhỏ ôm lấy ba cổ, tại hắn trên mặt cọ sát. Từ Lạc Thần Hy ẩn thân vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy bánh bao nhỏ bên mặt. Bánh bao nhỏ tựa hồ gầy không ít, thì đồ cục bánh bao mặt cũng không như vậy cổ, con mắt còn có chút hồng hồng, bím tóc cũng không có trước kia trải xinh đẹp như vậy. Nàng vừa kề sát tới Mục Diệp Thần trên người, lập tức đánh cái thanh tú tiểu ngáp. Lại không có ngoan ngoãn đi ngủ Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày. Bánh bao nhỏ nháy nháy mắt, chu chu mỏ, đường đường ngủ không được nha bởi vì đau lòng cháu gái. Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong hiện tại QNZ tìm một cái cơ mang ra Mục gia biệt thự, đến Mục Diệp Lăng trong nhà bồi bánh bao nhỏ đi. Đáng tiếc, nhị lao dỗ hải tử công lực mặc dù Mục Diệp Lăng mạnh hơn nhiều, thế nhưng là, dù sao so ra kém Lạc Thần Hy. Người một nhà vây quanh nàng lửa đều lửa không tốt. Mục Diệp Lăng trong nhà cẩu cẩu môn đều bị làm cho ngã bệnh, trên người lông đều rơi không ít. Còn làm hại Mục Diệp Lăng tại hấy bùa bên trên bị đông đảo dân mạng phun. Nói hắn dựa vào cẩu cẩu vòng phấn, sau lưng lại ngược đãi cẩu cẩu, là cái trong ngoài không đồng nhất cặn bã bất quá, biết rõ chân tướng sự tình người nhà họ Mục, ai cũng không nợ hơn bánh bao nhỏ. Dù sao, Lạc Thần Hy không thấy, đến nay sinh tử chưa biết. Đừng nói bánh bao nhỏ, người cả nhà đều rất tưởng niệm nàng, mỗi ngày đều ngóng nhìn nàng có thế về sớm một chút. Mục Diệp Thần ôm chặt con gái, mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Lạc Thần Hy thấy thế, nhất thời kích động, liền muốn lao ra gặp bọn họ. Thế nhưng là, nàng mới vừa duỗi ra một chân, liền thấy biệt thự cửa chính lại một lần mở ra. Một đường tinh tế thân ảnh thon dài từ bên trong chạy ra. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian dừng bước, chăm chú nhìn người tới, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Lạc Thần Tâm mặc dù đã sớm biết, bản thân vừa rời đi, Lạc Thần Tâm khẳng định lập tức liền sẽ thê thân phận nàng, trà trộn vào Mục ra đi. Thế nhưng là, thật tận mắt thấy nàng đỉnh lấy bản thân mặt, ăn mặc bản thân quần áo, từ Mục gia biệt thự chạy ra, thậm chí khả năng đã ngủ nàng nam nhân, ôm nàng bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy nội tâm vẫn là nhận cực lớn trùng kích, loại kia trầm cảm cùng phẫn hận, từ ở sâu trong nội tâm mãnh liệt cuộn trào ra. Nàng thiếu chút nữa thì liều lĩnh xông ra, cũng may, một khắc cuối cùng, nàng lý trí hấp lại, kịp thời ngăn lại nàng. Lạc Thần Hy dùng sức cắn cánh môi, ép buộc bản thân hướng lui về phía sau mấy bước. Trốn một cái biển quảng cáo đằng sau, tận lực gần tàng ở bản thân. Lạc Thần Tâm thế mà thật tại biệt thự bên trong. Còn tốt nàng vừa rồi động tác chậm một bước, chưa kịp lao ra. Bằng không thì mà nói, sẽ phải cùng với nàng đụng vừa vặn. Lạc Thần Tâm từ chỗ khác thử bên trong đổi tới, mắt thấy Mục Diệp Thần muốn lên xe, lập tức Kiều Tích Tích kêu một tiếng, lão công hướng hắn trên người tới gần. Chương 468, đường đường là cái thiện lương tiểu công chúa, nàng sẽ không trách ngươi. Lạc Thần Tâm dù sao cũng là hàng năm tại nam nhân trong đống lăn lộn, một tiếng này lão công, làm cho thoải mái chập trùng, yêu mị tận xương. Lạc Thần Hy tại bên cạnh nghe được, đều cảm giác cả người nổi da gà lên. Nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt, lão công kêu người nào lão công đâu, ngươi cùng Mục Diệp Thần làm qua hôn lễ sao, hắn cùng ngươi cầu qua cưới sao? Lời tuy như thế, nàng tâm vẫn là lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong, khẩn trương lên. Không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm lại là một cái như vậy yêu diễm tiện hóa. Mặc dù nàng vẫn là rất tin tưởng Mục Đại Thiếu, nhưng là, Lạc Thần Tâm thế nhưng là đỉnh lấy cùng với nàng giống như lúc mặt ta hơn nữa, vẫn còn so sánh nàng sẽ nũng nịu nếu là Mục Diệp Thần nhận không ra, nói không chừng thực sẽ mắc câu. Tại Lạc Thần Hy giống như muốn phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Thần Tâm đã cả người ngã về Mục Diệp Thần, mắt thấy, hai người liền muốn dính vào cùng nhau đúng lúc này. Mục Đại Thiếu đông nhiên phía bên phải hậu phương lùi một bước. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng là, lại vừa vặn tránh ra Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm không nghĩ tới hắn lại như vậy, bất ngờ không đề phòng, cả người hướng bên cạnh té ra. Nàng hoa dung thất sắc, lập tức đưa tay, muốn đỡ lấy bên cạnh xe mười bạch thân xe, cân bằng một lần. Nhưng ai biết, bị Mục Diệp Thần ôm vào trong ngực bánh bao nhỏ, đột nhiên rỗi ra tiểu bàn tay, lập tức níu lấy tóc nàng. Năm ngón tay đột nhiên nắm chặt ra, Lạc Thần Tâm vốn là tại hướng xuống ngã, trên đỉnh đầu tóc đông nhiên bị người nắm chặt, hai cái phương hướng sức lôi kéo độ chồng chất lên nhau, để cho nàng đau đến tại chỗ lên tiếng kinh hô, bánh bao nhỏ bẹp cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ trên không trung phất phất. Lạc Thần Tâm tóc lập tức bị nàng lột xuống một nắm lớn. Đồng thời, nàng vươn tay cu nở dê vịn cái không, một đầu hướng trên mặt đất mới ngã xuống. Bang đương một tiếng vang thật lớn. Lạc Thần Tâm lấy ngã gục tư thế mới ngã xuống đất. Tỉ mỉ quản lý mái tóc đều loạn thành một đoàn. Nếu như nhìn kỹ mà nói, còn có thể thấy được nàng trên đỉnh đầu có một khối nhỏ màu trắng dấu vết, liền da đầu đều bị tháo ra một khối nhỏ. Dựa vào, thật đau quá đáng chết, tiểu Lạc Thần Tâm đau đến đều ngộng, qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu, há miệng liền muốn mắng bánh bao nhỏ. Nhưng mà, Mục Diệp Thần ánh mắt hướng nàng quét tới, để cho nàng đột nhiên nhớ tới mình là tại Mục Đại Thiếu trước mặt. Tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, đổi lại một bộ điềm đạm đáng yêu thần sắc. Lão lao công ngươi làm sao đột nhiên lui về phía sau a, ngã ta đau quá còn có đường đường. Nàng đem ta tóc đều tháo ra, đau chết nàng con mắt đỏ ngầu, chứa đầy nước mắt. Đây cũng không phải trang, mà là thật đau nhức đi ra. Mục Diệp Thần cúi đầu, quét nàng một chút, lạnh lạnh mà mở miệng, ta mới vừa rồi là bản năng phản ứng. Nhìn ngươi đột nhiên nhào tới, doa ta, không có ý tư á ử, lao công, không trách ngươi. Lạc Thần Tâm đương nhiên không dám nói Mục Diệp Thần không phải, nàng chuyển hướng bánh bao nhỏ, thế nhưng là đường đường vừa rồi đường đường cũng bị ngươi hù dọa. Ngươi vừa rồi móng tay đều kém chút quét đến đường đường trên mặt bất quá, chúng ta đường đường là cái thiện lương tiểu công chúa, nàng sẽ không trách ngươi, yên tâm đi. Lạc Thần Tâm nghe lời nói này, tức giận đến kém chút thổ huyết. Mục Diệp Thần nhìn bánh bao nhỏ một chút, ra hiệu nàng phối hợp bản thân, nói với Lạc Thần Tâm một câu không quan hệ, nhưng mà, bánh bao nhỏ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, chính là không chịu nói. Lắc lắc tiểu thân thể, phải vào trong xe. Ba ba, đường đường muốn đi nhà thúc thúc chơi cầu cầu. Chương 469, cũng không biết, Mục Đại Thiếu cầu hôn còn làm không tính. Mục Diệp Thần nghe được bánh bao nhỏ nũng nịu, đương nhiên sẽ không lại đi để ý tới cái kia đóa hắc liên hoa. Hắn nâng bánh bao nhỏ cái mông, để cho nàng đừng lộn xộn, để tránh rơi xuống. Tốt tốt tốt, cái này dẫn ngươi đi. Mục Diệp Thần ôm con gái chui vào xe chỗ ngồi phía sau, lập tức ném lên cửa xe. Lạc Thần Tâm còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là, xe mười bạch đã đột nhiên khởi động, giống như mũi tên, chạy như bay mà ra. Lập tức liền đem nàng bỏ lại đằng sau. Lạc Thần Hy chôn nở ở biển quảng cáo đằng sau, đem mọi thứ đều thu hết vào mắt. Nàng tâm tình QNZ từ vừa mới bắt đầu tâm tờ HNBT đi nhờ bất an, đến chấn kinh, đến cười trên nỗi đau của người khác, thẳng đến cuối cùng, biến thành cảm động. Mục Diệp Thần cùng bánh bao nhỏ khẳng định đã phát hiện không thích hợp, ý thức được Lạc Thần Tâm không phải nàng bằng không thì mà nói, Mục Đại Thiếu mới sẽ không tránh ra nàng, càng sẽ không để cho nàng té ngã. Bánh bao nhỏ liền càng không cần phải nói, tại sao có thể như vậy đối với nàng đại tỷ tỷ đâu. Giờ khắc này, Lạc Thần Hy thật sâu bị đánh động. Mục Diệp Thần, ngươi chờ, ta nhất định sẽ rất mau trở lại đến bên cạnh ngươi ngươi, nhưng không cho đụng cái kia đóa hắc liên hoa còn có đường đường, chờ lấy đại tỷ tỷ, ta còn muốn làm cho ngươi rất nhiều đáng yêu váy công chúa đâu cũng không biết. Mục đại thiếu cầu hôn còn làm không tính hiện tại đáp ứng còn kịp sao, bất quá, không kịp cũng không quan hệ. Cũng không người quy định nhất định phải là nam nhân mới có thể cầu hôn, nàng cũng có thể hướng mục đại thiếu cầu hôn, không phải sao. Lạc Thần Hy một bên ở trong lòng tính toán, một bên từ biển quảng cáo đằng sau đi ra, hướng Vân Hồ Nhã Huyền cửa ra vào đi đến. Vừa rồi, nàng lẩn đi khá xa. Mơ hồ giống như nghe được bánh bao nhỏ nói muốn đi Mục Diệc Lăng nhà chơi cậu cậu, nhưng là không thế nào có thể xác định. Được rồi, đi trước Mục Diệc Lăng trong nhà xem một chút đi. Coi như Mục Diệc Thần không có ở đây, QNZ không có tổn thất gì. Nàng đứng ở bên lề đường, dự định cản một chiếc xe taxi. Nhưng vào lúc này thời gian, một cỗ xe con ngừng ở trước mặt nàng, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một màn này, quen thuộc như thế, quen thuộc để cho Lạc Thần Hy phía sau mát lạnh quả nhiên, trên ghế lái thân ảnh cũng là nàng quen thuộc. Rõ ràng là Lạc Thần Tâm phái tới giết nàng tên sát thủ kia. Lạc Thần Hy trong đầu ông một lần đột nhiên hiểu được. Nhìn đến, Lạc Thần Tâm cũng không phải ngốc, một mực đều ở phòng bị nàng đột nhiên trở về, nói với Mục Diệc Thần ra chân tướng. Cho nên, phái nàng đồng bọn một mực đi theo Mục Diệc Thần bên người, giám thị bí mật. Mặc dù Lạc Thần Hy là chờ Lạc Thần Tâm trở lại biệt thự về sau, mới cẩn thận hiện thân, nhưng là, không phòng được dịch đã sớm mai phục tại một bên. Lấy hắn loại này lính đánh thuê nghề nghiệp tố dưỡng, người bình thường tự nhiên là khó lòng phòng bị. Lạc Thần Hy lúc rời đi thời gian, hoàn toàn không có phát hiện hắn đang theo dõi. Nàng lập tức đổi sắc mặt, phản ứng đầu tiên, xoay người chạy dịch lúc này mở cửa xe, đuổi theo. Vân Hồ Nhã Huyền ra cao như thế khu biệt thự, phụ cận người ở tương đối thưa thớt, dịch là nhìn đúng điểm này, mới có thể chọn lựa ở chỗ này động thủ. Lạc Thần Hy trong lòng cũng minh bạch, cho nên, liều mạng hướng nhiều người địa phương chạy. Vừa chạy, một bên kêu to cứu mạng nàng biết rõ. Chỉ cần chạy ra phiến khu vực này, phía trước thì có một sân buôn bán lớn, phủ cận khắp nơi đều là người đi đường, dịch muốn làm đường phố giết người, cơ hồ là không có thể làm được. Dịch nhìn nàng phản ứng như vậy cấp tốc, lập tức xuống tới, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lạc Thần Hy chạy bộ tốc độ rất nhanh, nhưng là, nàng hai cái đùi trước một trận đều bị nghiêm trọng tổn thương, mới vừa vặn có đốt lên xác, vốn là không thể làm vận động dữ dội. Chương 470, lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng mới chạy không mấy bước, liền xuất hiện như tê liệt đau đớn. Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt đều vặn vẹo, kém chút đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống. Nhưng là, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như chính mình không chạy, hôm nay liền thật xong đời cho nên, chỉ có thể quan trọng hàm răng kiên trì. Mặc dù như thế, nàng tốc độ còn càng ngày càng chậm. Dịch rất nhanh liền đuổi theo. Mắt thấy giữa hai người chỉ còn lại có 3-4 mét khoảng cách, chung quanh vẫn là không có một người đi đường xuất hiện. Lạc Thần Hy kém chút tuyệt vọng. Dịch ở sau lưng nàng cười lạnh nói, ngươi còn muốn chạy nghĩ chạy đi nơi đâu nói cho ngươi, lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, đừng ép ta đánh, bằng không thì lời nói hắn nói được nửa câu, đông nhiên lập tức dừng lại. Lạc Thần Hy cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng là, nàng cũng không dám quay đầu nhìn lại. Vẫn là không ngừng mà chạy về phía trước. Chạy ra một khoảng cách về sau, nàng mới nghe được sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Thậm chí, còn truyền đến mấy tiếng súng vang. Tại an tĩnh như thế khu biệt thự, tiếng súng này nghe phá lệ dọa người, làm cho người kinh hãi run rẩy. Nàng khẽ giật mình, dừng bước, nhìn lại. Phát hiện dịch cùng mấy cái bảo tiêu một dạng người đánh nhau. Dịch thân thủ quả thật không tệ, đối mặt với 5-6 cái bảo tiêu vây công, vẫn là duy trì lấy không thắng không bại thế cục. Trong đó một cái bảo tiêu kêu lên, nói cho ngươi, chúng ta vừa rồi đã báo cảnh sát lập tức sẽ chạy tới ngươi đeo trên người vi phạm lệnh cấm súng ống, liền phải nghĩ thế nào giải thích ra. Dịch nghe lời này một cái, lập tức hoảng hốt. Mắt thấy hắn không có khả năng lập tức đem nhiều như vậy bảo tiêu đánh ngã, hắn cũng liền không quan tâm ham chiến. Giả thoáng một súng về sau, lập tức quay đầu bỏ chạy. Mấy cái bảo tiêu truy mấy bước, phát hiện theo không kịp tốc độ của hắn, cũng liền từ bỏ. Lạc Thần Hy tại bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Những người hộ vệ này là từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ là Mục Diệc Thần đã phát hiện nàng, cho nên cô ý phái tới bảo hộ nàng sao, nhưng là, nàng rất nhanh ý thức được, là nàng suy nghĩ nhiều. Đầu lĩnh bảo tiêu đội trưởng đi đến trước mặt nàng, khách khí hướng nàng gật đầu ra hiệu, Lạc tiểu thư, chúng ta Tam thiếu gia lập tức tới ngay, mọi người ở nơi này chờ một lát. Lạc Thần Hy lập tức đem người nhận ra được. Đây không phải Thịnh gia bảo tiêu sao, chẳng lẽ, là Thịnh dục phái bọn họ đi theo nàng? Nàng lập tức lộ ra kháng cự biểu lộ, cái này ta còn có việc, muốn đi trước, không thể thấy các ngươi Tam thiếu. Nàng lời nói đều còn chưa nói xong, một cỗ nhìn quen mắt xe thể thao đã mở tới, đứng tại trước mặt nàng. Cửa xe hạ xuống, Thịnh dục tuấn giật bên mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu khả ái, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng thế nhưng là đã dùng hết tâm cơ, thật vất vả mới từ Thịnh gia láo chạch chạy ra. Kết quả, lúc này mới khôi phục tự do không bao lâu, liền 2 giờ cũng chưa tới, liền lại bị Thịnh dục cho bắt được. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, là ở nàng bị người đuổi giết thời điểm hiện tại, Thịnh dục bọn bảo tiêu cứu nàng một mạng, nàng coi như nghĩ cho Thịnh dục sắc mặt nhìn, đều có điểm kéo không xuống mặt khụ khụ, Thịnh tổng. Nàng hắng giọng, cảm ơn ngươi lại cứu ta. Thịnh dục mỉm cười, không khách khí, bất quá, có thể hay không mời ngươi giải thích một chút, vì sao rõ ràng nên trong phòng hảo hảo dưỡng thương người, sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Lạc Thần Hy ha ha, cái này ta không phải là bị mẹ ngươi đuổi ra ngoài sao. Chương 471, ta là có điểm mấu chốt, còn có thể mạnh ngươi sao. Thịnh dục hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn biểu lộ, hướng nàng nhìn lướt qua, hôm nay sự tình, ta đã nghe nói, mẹ ta nói như vậy ngươi, xác thực không nên, còn có Thang Vân Phi, ta trở về sẽ thay ngươi nói các nàng không cần, thật không cần. Lạc Thần Hy liều mạng lắc đầu, cảm ơn ngươi Thịnh tổng, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là, ta cảm thấy các nàng nói đến đu nở dê, chúng ta không thích hợp ta có đúng không, chúng ta chỗ nào không thích hợp, chúng ta chỗ nào đều không thích hợp. Lạc Thần Hy như đinh chém sắt nói ra, Thịnh tổng, ngươi xem, ta đều đã kết hôn rồi, ngươi cũng là sắp đính hôn người, chúng ta cắt tìm các đối tượng, không phải rất tốt sao, ngươi bây giờ cảm thấy thích ta, đây chẳng qua là một loại ảo giác, bởi vì ta am hiểu thiết kế, cùng ngươi thẩm mỹ tương tự, thoạt nhìn giống như cùng ngươi rất có ăn ý, nhưng là, cái này không phải sao đại biểu chúng ta thích hợp làm người yêu. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, ngươi cùng vị kia Thang tiểu thư càng thêm sướng. Thịnh dục cười lạnh một tiếng, ta theo nàng xứng, ngươi nói đùa cái gì, ta đối với loại này vĩnh viễn đem mình làm tiểu hài, phẩm vị rối tinh rối mù nữ nhân không hứng thú. Lạc Thần Hy ý đồ thuyết phục hắn, nhưng là, dạng này mới tương đối thú vị không phải sao, ngươi có thể thử nghiệm cải tạo nàng a, ta xem Thang tiểu thư nội tình rất tốt, chỉ là không biết cách ăn mặc, mới hiện lên rõ không có phong tình. Ngươi nếu là có thể tự tay đem nàng chế tạo thành mỹ nhân tuyệt thế, tái giá về nhà, không phải càng có thành tựu cảm giác sao. Có trong nháy mắt, Thịnh dục trước mắt tựa hồ xuất hiện bị sửa đổi qua Thang Vân Phi hình tượng. Mặc dù nàng dáng người kém một chút, thế nhưng khuôn mặt, xác thực dung mạo rất tinh xảo. Hơn nữa, dáng người cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Mặc dù ngực phẳng, nhưng là người ta eo nhỏ nha, hắn có chu tờ ý nghĩ kỳ quái. Kết quả, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn, phát hiện Lạc Thần Hy đang tại lặng lẽ meo meo mà lui về sau. Lập tức tăng háng một cái, nghĩ chạy đi nơi đâu đứng lại cho ta. Lạc Thần Hy dừng chân lại, một mặt năn nỉ thần sắc, Thịnh tổng, ngươi liền để ta ly khai A Mạnh xoay dừa không ngọt, ngươi hà tất phải như vậy đâu, ta một mực đem ngươi trở thành ta chi kỷ, chúng ta về thiết kế như vậy có cộng minh, làm bạn tốt bao nhiêu A ngươi dạng này, chúng ta về sau liền bằng hữu đều làm không được. Thịnh dục sắc mặt trở nên có chút tạm đạm. Được, ngươi không cần nghĩ ta là hồng thủy manh thú, ta là có điểm mấu chốt, còn có thể mạnh ngươi sao, khụ khụ, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng, nhưng là cái gì. Thịnh dục nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, ta chỉ là nhìn không được chân ngươi bên trên tổn thương, mới để cho ngươi lên xe. Chỉ ngươi như bây giờ, ngươi nghĩ bản thân đi đến phía trước cái kia giao lộ, ta xem cũng không dễ dàng. Nghe hắn vừa nói như thế, Lạc Thần Hy mới phát hiện mình hai cái đùi đều đau muốn chết, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì muốn ngồi ngay đó. Vừa rồi quá khẩn trương, nhưng lại không có chú ý. Thịnh dục nhìn xem trên mặt nàng đau đớn thần sắc, âm thầm thở dài, được, đừng gượng trống, lên xe a, muốn đi đâu, ta đưa người đi. Lạc Thần Hy không nhúc nhích, trên mặt vẫn là mang theo vài phần đề phòng. Bị giật truy sát sự tình sau khi phát sinh, nàng cũng không dám tùy tiện lên trên người khác xe. Vạn nhất Thịnh dục trước lừa gạt nàng một lần, kỳ thật vẫn là muốn đem nàng bắt lại, vậy chờ nàng lên xe, coi như rất khó chạy mất. Thịnh Dục đoán ra nàng tâm lý ý nghĩ, lập tức chán nản. Ngươi không tin ta là A điện thoại kia cho ngươi, ngươi nghĩ với ai liên lạc đều có thể, cái này được chưa? Hắn lấy ra điện thoại di động, ném tới Lạc Thần Hy trong ngực. Chương 472, ta gọi thế nhưng là hắn điện thoại riêng. Lạc Thần Hy luống cuống tay chân tiếp được điện thoại. Trong lúc nhất thời, đều có điểm không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thịnh Dục thế mà sẽ tốt bụng như vậy, ngay cả điện thoại đều cho nàng. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn Thịnh Dục một chút, gặp hắn bất động thanh sắc liếc xéo lấy bản thân, tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác ánh mắt. Cầm điện thoại di động lên, bắt đầu quay số điện thoại. Thịnh Dục thấy cảnh này, không khỏi một trận đau gan. Mặc dù là hắn chủ động đem điện thoại di động giao cho Lạc Thần Hy, nhưng là, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là tại ra vẻ rộng lượng mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người là dùng di động sổ truyền tin tồn số điện thoại, có mấy người có thể nhớ kỹ người khác số điện thoại di động. Lạc Thần Hy điện thoại di động của mình đều mất đi, Thịnh Dục suy đoán nàng hơn phân nửa đều không nhớ được Mục Diệc Thần điện thoại. Kết quả, sự thật chứng minh hắn đã đoán sai. Lạc Thần Hy quay số điện thoại tốc độ thật nhanh, phi thường thuần thục, xem xét chính là đã gọi vô số lần. Thịnh Dục trong lòng phiền muộn, tựa ở trên ghế lái, không nói không rằng. Lạc Thần Hy nắm thật chặt điện thoại, đặt ở bên tai bên trên. Ngay từ đầu là mặt mũi tràn đầy chờ mong biểu lộ, thế nhưng là, chờ lấy, nàng lông mày dần dần vặn bắt đầu. Thịnh Dục đoán được cái gì, khoe miệng hướng lên trên câu lên, làm sao hắn không chịu nghe điện thoại Lạc Thần Hy không nói chuyện. Lại đợi một chút, mới tức giận dập máy. Ngươi có phải hay không cố ý? Điện thoại căn bản đánh không thông. Thịnh Dục như mày, lạnh lạnh mà mở miệng. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Không phải rất bình thường sự tình sao? Đường đường đỉnh cấp hảo phú Mục gia đại thiếu gia, làm sao có thể liền loại này chưa thấy qua điện thoại đều tiếp? Thật muốn là như thế này mà nói, cái kia cho quốc dân lão công đánh điện thoại quấy rầy quá nhiều người, hắn căn bản tiếp không đến. Lạc Thần Hy cũng nghĩ đến điểm này, vạn phần phiền muộn, nhưng là, ta gọi thế nhưng là hắn điện thoại riêng, theo lý thuyết, nên chỉ có cùng Mục Diệc Thần quan hệ người thân nhất. Người nhà bằng hữu mới biết được. Nàng không biết là, từ lần trước Bạch Tâm Hinh cho Mục Diệc Thần phát cái kia quấy rối tin nhắn và video, Mục Diệc Thần liền cho điện thoại cá nhân cũng làm chặn đường thiết trí. Trừ hắn sổ truyền tin người bên trong bên ngoài, những người khác quấy rối tin tức tất cả đều không thu được. Thịnh Dục nở nụ cười, Mục Diệc Thần không chịu đón ngươi điện thoại, đây cũng không phải là ta vấn đề. Tất nhiên liên lạc không được Mục Diệc Thần, vậy ngươi vẫn là cùng ta trở về đi chờ đã, ngươi không phải nói ta muốn đi đâu. Ngươi đều đưa ta sao, tại sao lại đổi ý? Lạc Thần Hy như mày, tranh thủ thời gian bắt hắn mới vừa nói qua lời nói chắn trở về. Thịnh Dục nghẹn một lần. Ngay sau đó nói ra, ngươi không cùng Mục Diệc Thần liên lạc qua, liền chạy tới hắn công ty đi, chẳng lẽ không sợ lại gặp được vừa rồi chuyện như vậy sao? Ta phỏng đoán, Lạc Thần Tâm đồng bọn không phải chỉ một người a. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy trầm mặc xuống. Nàng xác thực cũng có dạng này lo lắng. Hiện tại nàng đều bị vừa mới cái kia sát thủ thấy được, sát thủ rời đi về sau, nhất định sẽ cùng Lạc Thần Tâm liên hệ. Bọn họ cũng có thể đoán được, nàng muốn tìm Mục Diệc Thần mà nói, bước kế tiếp không phải đi Mục Thị tập đoàn, chính là đi Mục Diệc Lăng trong nhà. Dù sao, vừa rồi Mục Diệc Thần là ngay trước Lạc Thần Tâm mặt, nói muốn mang bánh bao nhỏ đi thúc thúc nhà chơi cầu cầu. Thế nào hiện tại quyết định phải cùng ta trở về sao? Thịnh Dục hỏi. Lạc Thần Hy hoàn hồn, lắc đầu. Không, ta không đi, ta lại gọi điện thoại. Thịnh Dục híp híp mắt, ngươi lại muốn tìm ai? Lạc Thần Hy không có trả lời, túi đầu lại phát Phương Tử Thiến điện thoại. Nàng cho rằng lần này khẳng định không thành vấn đề. Nhưng ai biết, tiếng chuông reo rất lâu, vẫn là không có người tiếp. Chương 473, nhà nàng Tiểu Thiến Thiến đến cùng đang làm gì đó. Lần này Lạc Thần Hy có chu tâm ngộng. Tiểu Thiến Thiến, nhanh lên nghe điện thoại nha, ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Vì sao không tiếp điện thoại? Thế nhưng là, mặc kệ nàng cỡ nào lo lắng, không có người tiếp chính là không có người tiếp. Thịnh Dục nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, làm sao liền bằng hữu của ngươi đều không để ý ngươi nhìn đến, ngươi chỉ có thể cùng ta trở về. Thịnh gia Lạc Thần Hy cất điện thoại di động, ngồi lên xe. Không cần, ngươi trực tiếp đưa ta đi ta người bạn này trong nhà là được rồi. Thịnh Dục khẽ giật mình, ngươi không có đả thông điện thoại. Sẽ không sợ nàng không có cách nào tiếp ứng ngươi, bị Lạc Thần Tâm người phát hiện sao? Lạc Thần Hy cười cười, nàng là ta khuê mật, cùng Mục Diệc Thần một chút quan hệ đều không có, Lạc Thần Tâm căn bản là không biết nàng, khẳng định không có vấn đề. Tốt rồi, nhanh lên lái xe Thịnh Tổng, ngươi không muốn làm một cái nói không giữ lời người A Thịnh dục một trận phiền muộn. Nhưng ai để cho hắn vừa rồi làm bộ rộng lượng, đã chủ động nói ra muốn đưa nàng đi nhận chức gì muốn đi địa phương. Chỉ có thể bất đắc dĩ giẫm chân ga. Lạc Thần Hy hơi an tâm một chút. Nhưng là, trong lòng lại tại suy nghĩ một vấn đề khác, nhà nàng Tiểu Thiến Thiến đến cùng đang làm gì đó giờ này khắc này, Bạch Thị Tập Đoàn. Một đám cao quản vây tại Phương Tử Thiến bên người. Trên mặt mỗi người cũng là cầu khẩn thân sắc. Phương Bí Thư, M Quốc Truyền thông Tập đoàn Tổng Tài còn có 2 giờ sắp đến, lần này ký kết nghi thức phi thường trọng yếu a. Ngươi có thế nhất định tìm tơ y tổng tài Phương Tử Thiến sắc mặt hết sức khó coi. Cái này một cái hai cái, liền biết để cho nàng nghĩ biện pháp rõ ràng chính là không dám nhìn tới Bạch Nhị thiếu sắc mặt, sợ đắc tội vị này tính cách phách lối thiếu gia ăn chơi, cho nên, mới để cho nàng đi làm pháo hôi. Nếu là đổi bình thường, nàng đi tìm người cu nở dê không có gì, coi như là còn Bạch lao ra tử ân tình. Thế nhưng là, từ khi ngày đó nàng cùng Bạch Thế Vân hôn ảnh chụp bị bắt quái tạp chí xuất bản, còn bị Bạch lao gia tử nhìn thấy về sau, Bạch Thế Vân đối với nàng liền không còn có sắc mặt tốt. Thậm chí giống như là cố ý một dạng, mỗi ngày mang đủ loại nữ minh tinh ra vào công ty. Quả thực là cay con mắt Phương Bí Thư, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi A trọng yếu như vậy ký kết nghi thức. Nếu là Bạch Tổng không xuất hiện, ta sợ đối phương Tổng Tài sẽ không cao hứng, nếu là ảnh hưởng hai nhà công ty hợp tác. Ít nhất phải tạo thành vài tỷ tổn thất ra phó tổng giám đốc QNZ từ văn phòng đi ra. Bạch Thị Tập đoàn phó tổng giám đốc là công ty lão nhân, năm nay đều 70 tuổi, mái đầu bạc trắng, còn tại kiên trì vì công ty phát sáng phát nhiệt. Nhìn thấy hắn đều xuất hiện, Phương Tử Thiến chỉ có thể đồng ý nàng rời đi công ty, gọi xe taxi, thẳng đến Sĩ Cờ Dịt câu lạc bộ. Sĩ Cờ Dịt câu lạc bộ, lầu 1 quán 3. Bạch Nhị Thiếu. Ngày gần nhất mỗi ngày đều tới rất sớm a, người pha rượu nhìn thấy Bạch Thế Vân, rất quen mà chào hỏi. Bạch Thế Vân miễn cưỡng rửa vào ở trên quầy bar, dù sao trong công ty có ta không ta đều mở dạng, còn không bằng sớm chút đi ra tìm thú vui người pha rượu tranh thủ thời gian vớt mông ngựa. Đó là, Bạch Nhị Thiếu ngài nhưng là chân chính thiên chi tiêu tử, ở đâu đều như thế kiếm tiền. Lời tuy như thế, người pha rượu trong lòng lại lén lút tự đủ. Bạch Nhị Thiếu hàng ngày nói đến tìm thú vui, kỳ thật cũng không cái gì việc vui. Trước kia sẽ còn cùng trong quán ba mỹ nữ mắt đi mày lại, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn hàng ngày đến, nhưng chỉ là ngồi ở trước quầy ba uống vài chén mà thôi. Nhiều mỹ nữ như vậy đối với hắn ôm ấp yêu thương, hắn giống như đều không cảm giác. Đúng lúc này, đã có mắt sắc mỹ nữ phát hiện Bạch Thế Vân. Bạch Nhị Thiếu, chúng ta lại gặp mặt, thật là đúng dịp a. Chương 474, ta biết. Ngươi cái này cũng là vì gia gia của ta. Mỹ nữ cho Bạch Thế Vân liếc mắt đưa tình, liền ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Thoa màu đo cho tờ sơn móng tay ngón tay dài nhọn, chậm rãi bò lên trên Bạch Nhị Thiếu cánh tay. Bạch Thế Vân khẽ nhíu mày, rút tay về. Vị tiểu thư này, ngươi là ai ta không biết ngươi. Mỹ nữ lập tức cương một lần, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Nàng kể từ khi biết Bạch Nhị Thiếu thường xuyên đến Sĩ Cờ Dịt quán ba đến. Liền cố ý mỗi ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tại Bạch Thế Vân trước mặt lắc lư, muốn dồn tạo ngẫu nhiên gặp. Vốn cho rằng, hai người đều ở trong quán ba đụng phải nhiều lần như vậy, Bạch Nhị Thiếu khẳng định đã đối với nàng mỹ mạo có thêm vài phần ấn tượng. Nào biết được, đối phương đã vậy còn quá lãnh đạm. Bạch Thế Vân bưng chén rượu lên, dự định đổi chỗ. Có thế lúc này, một đường phẫn nộ giọng nữ tại hắn sau lưng vang lên. Bạch Thế Vân ngươi vợ ơ y ma thật tại trong quán ba lúc này mới buổi chiều, ngươi liền không kịp chờ đợi chạy tới quán ba tán gái. Bạch Thế Vân nghe được thanh âm quen thuộc, ngón tay mấy không thể tra mà run một cái. Kém chút nâng cốc chén đập bất quá, hắn chỉ dùng một giây liền khống chế được bản thân, vừa mới nâng lên cái mông lại lần nữa ngồi xuống lại. Quay đầu, không cần mảnh ánh mắt nhìn Phương Tử Thiến. Sao ngươi lại tới đây? Phương Tử Thiến nhìn thấy Bạch Thế Vân bên người mỹ nữ. Con mắt đều muốn phun lửa. Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng có không có một chút tinh thần trách nhiệm? AM Quốc Truyền thông Tập đoàn Tổng Tài lập tức sẽ đến công ty, ký kết nghi thức lập tức phải bắt đầu. Ngươi còn ở đây ăn chơi đàng điếm còn không mau cùng ta về công ty đi. Bạch Thế Vân nghe vậy, không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng liếc nàng một chút. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Phương Tử Thiến chán nản, bởi vì Bạch Thị là ngươi công ty ta có thế cũng là vì ngươi cân nhờ à cờ. bằng không thì ta làm gì phí nhiều khí lực như vậy. Bạch thị ngược lại, qua nở ta chuyện gì, ngươi có thể hay không để ý một chút, trọng yếu như vậy sinh ý nếu là đàm phán không thành, lao gia tử sẽ ra sao? Bạch Thế Vân nghe được nàng nói lo lắng cho ngươi, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, lông mi khẽ động, biểu hiện trên mặt có chỗ buông lỏng. Thế nhưng là, nghe được nàng câu nói sau cùng lại nhắc tới Bạch lao gia tử, Bạch Thế Vân lập tức lại nghiêm mặt. Ta biết, ngươi cái này cũng là vì gia gia của ta, không cần ngươi lần nữa nhắc nhở ta, ngươi biết liền tốt, nhanh lên, bây giờ lập tức liền đi, còn kịp chạy trở về. Phương Tử Thiến miễn cưỡng đè xuống nộ ý, thúc giục nói. Nhưng mà, Bạch Thế Vân lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Không chỉ có như thế, còn đưa tay kéo qua bên người mỹ nữ. Nhấc nhấc môi mỏng, tiểu mỹ nhân, mới vừa rồi là ta nhớ sai, ta mỗi ngày đều tại trong quán ba gặp lại ngươi, ngươi tổng là một người. Có phải hay không còn chưa có bạn trai? Mỹ nữ đối lên với hắn tuấn mỹ lại tà tứ nụ cười, tim đập bịch bịch. Không nghĩ tới, Bạch nhị thiếu thật nhớ kỹ nàng hơn nữa, còn hỏi nàng loại vấn đề này, chẳng lẽ là ám chỉ nàng đu nờ dê? Ta không có bạn trai, ta chỉ ưa thích Bạch nhị thiếu dạng này, thực sự là thật là đúng dịp, ta cũng thích ngươi ôn nhu như vậy nghe lời. Không giống một ít nữ nhân, Bạch Thế Vân khỏe môi nết lên nụ cười đắc ý. Thế nhưng là, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, đông nhiên soạt một tiếng. Hắn cảm giác trên đỉnh đầu mát lạnh. Trung quanh truyền đến một tràng thốt lên tiếng. Bạch Thế Vân lúc này mới ý thức được, Phương Tử Thiến vờ ơ y ma thuận tay cầm lên trên quậy ba một bình nước chanh, hướng trên đỉnh đầu hắn tưới xuống dưới. Phương, Tử, Thiến. Bạch Thế Vân tức giận đến muốn mạng, lập tức đứng lên. Trong mắt lóe lên dọa người nộ ý. Chương 475, một trận gió lạnh thổi đến, để cho hắn cóng đến kém chút sợ run cả người. Ngay cả vừa rồi dính sát mỹ nữ, nhìn thấy hắn một thân băng lãnh hàn ý, đều dọa đến bung lỏng tay ra, nhích sang bên rụt rụt. Nhưng là, Phương Tử Thiến lại một chút cũng không sợ hắn. Hai tay ôm ngực, giơ lên cái cằm, lạnh lùng nhìn xem hắn, thế nào Bạch nhị thiếu? Thanh tỉnh một điểm sao, ngươi cái nữ nhân điên này, lại dám đối với ta hát nước, ngươi là không muốn sống, vẫn không muốn làm Bạch Thế Vân tức giận đến muốn giết người. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy. Phương Tử Thiến sắc mặt bình tĩnh, Bạch nhị thiếu, cho ta nhắc nhở ngươi, phạm pháp giết người, về phần ngươi muốn khai trừ ta, ta cầu còn không được. Nhưng là bây giờ, ngươi muốn là tỉnh táo, liền nhanh đi công ty, bằng không thì ký kết nghi thức, nếu là xảy ra vấn đề, lao ra tử hỏi tới, ta là tuyệt đối sẽ không thay ngươi giấu giếm còn nữa, ngươi phẩm vị quá kém. Trong quán ba nữ nhân cũng dám cua cũng không sợ nhiễm bệnh. Nàng nói xong, không tiếp tục nhìn Bạch Thế Vân một chút, quay người lại, liền rời đi. Bạch Thế Vân ngây tại chỗ, một hồi lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Tóc hắn đã triệt để ướt đẫm, băng lạnh nước chanh theo hắn cái trán không ngừng nhỏ giọt xuống, còn có mấy giọt nhỏ vào trong miệng hắn. Mùi vị đó hư hết rồi. Không chỉ có như thế, trên người hắn áo sơ mi cu nở dê tất cả đều ẩm ướt. Một trận gió lạnh thổi đến, để cho hắn cóng đến kém chút sợ run cả người. Xuyên tim Bạch, Bạch nhị thiếu, ngươi vẫn còn tốt, nữ nhân kia là ai? Cũng quá hung rồi a, có muốn hay không ta bồi ngươi đi đổi bộ y phục? Vừa mới cái kia mỹ nữ đi tới, một mặt lo âu nhìn xem Bạch Thế Vân. Ngón tay cũng đã sờ lên bộ ngực hắn, có ý riêng mà đề nghị. Bạch Thế Vân hít sâu một hơi, một tay lấy nàng đẩy ra. Đi một bên hắn sắc mặt tái xanh, dọa đến mỹ nữ kia đều không dám nói chuyện. Bạch Thế Vân chạy ra khỏi xí cờ dịt câu lạc bộ, muốn đi bắt Phương Tử Thiến. Thế nhưng là, hắn đi ra muộn, bên ngoài nào còn có Phương Tử Thiến thân ảnh. Đáng chết nữ nhân, lá gan càng ngày càng mập, quả thực là muốn chết, xem ta như thế nào chị ngươi. Bạch Thế Vân tức giận đến muốn nổ. Bên trên xe thể thao, đạp cần ga, thẳng đến Bạch Thị tập đoàn mà Phương Tử Thiến rời đi xí cờ dịt quán bar về sau, cũng không trở về công ty, mà là lập tức đón xe về nhà. Nàng vừa rồi dùng nước chanh dội Bạch Thế Vân, chỉ là nhất thời xúc động, cũng không biết lúc ấy nơi nào đến dũng khí. Chờ nhìn thấy Bạch Thế Vân cái kia giống như là muốn giết người ánh mắt, nàng kỳ thật đã sợ. Nhưng là, vì trên khí thế áp đảo cái kia cặn bã nam, nàng vẫn là kiên trì diễn xong nguyên bộ. Hung ác nói vừa xong, nàng lập tức nhanh lên chạy. Nói đùa, ta lại không phải người ngu, hiện tại về công ty. Không phải đợi lấy để cho Bạch Thế Vân ngược sao? Dù sao người ta đã gọi về công ty, chuyện còn lại liền không về ta không quản. Mời Phó Tổng Giám Đốc cùng các vị cao quản tự cầu nhiều phúc đi. Phương Tử Thiến yên tâm thoải mái về nhà nghỉ ngơi tị nạn đi. Nhưng mà, nàng đi đến cửa nhà, đồng nhiên, bước chân dừng lại. Bị giật nảy mình. Một cái thân ảnh quen thuộc ôm đầu gối ngồi ở cửa nhà nàng, giống một cái bị vứt bỏ tiểu động vật một dạng, ba ba trở lấy nàng về nhà. Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, tiểu tiểu hi hi ngươi làm sao ở nơi này, Lạc Thần Hy đã tại Phương Tử Thiến cửa nhà chờ mấy giờ. Cũng chờ được nhanh ngủ thiếp đi. Nghe được Phương Tử Thiến thanh âm, nàng lập tức ngẩng đầu, kích động kêu lên. Tiểu Thiến Thiến ngươi cuối cùng đã trở về, ta đợi ngươi thời gian thật dài. A Phương Tử Thiến lông mi liền nhíu lại, trực giác không thích hợp.